Không, 2 ngày lúc sau, ta liền sẽ rời đi nơi này, đi thành phố A, qua bên kia làm một chút sự tình. Lúc sau liền trở về kinh thành, ngươi có 2 ngày thời gian dàn xếp hảo người nhà của ngươi. Tư Đồ Viêm Thần đã ngồi ở nguyên lai vị trí thượng, sau đó ngón tay bay nhanh ở trên máy tính thao tác cái gì. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng trầm tư một chút, đã có ứng đối biện pháp. Chỉ là chờ nàng ngẩng đầu nhìn đến như vậy chuyên chú công tác Tư Đồ Viêm Thần, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi dị năng là cái gì? Ngày đó ở trong xe Tư Đồ Viêm Thần cùng ngày đó buổi sáng Tư Đồ Viêm Thần sở sử dụng dị năng, tuy rằng có chút tương đồng, chính là rồi lại không quá giống nhau. Nàng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tinh thần khống chế, còn có một ít mặt khác. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, nếu bọn họ muốn lựa chọn làm vợ chồng. Như vậy vấn đề này, hắn cũng liền không trở về lánh. Mấy giây, Đồng Ngải Linh rất tò mò, nàng nhớ rõ, tinh thần khống chế căn bản không có như vậy cường đại. Ngay lúc đó Tư Đồ Viêm Thần ở trong xe, là có thể đủ đem nàng cấp di động qua đi. Tinh thần khống chế ở lúc đầu cũng chỉ là gần có thể ảnh hưởng một ít người ý chí mà thôi, nếu người ý chí lực đủ kiên định, liền căn bản sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này không quan trọng. Lúc này đây, Tư Đồ Viêm Thần lại không có thành thật trả lời Đồng Ngải Linh vấn đề. Ngươi có thể đi ra ngoài, 2 ngày thời gian không tính nhiều, nếu có cái gì yêu cầu, nói cho Mục Thanh, hắn sẽ giúp ngươi. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, vài giây sau, nàng liền xoay người đi ra ngoài. Nàng biết, hỏi lại đi xuống, Tư Đồ Viêm Thần cũng sẽ không cho nàng muốn đáp án. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh rời đi phương hướng, sau đó cúi đầu tới tiếp tục làm chuyện của hắn. Xem ra, Đồng Ngải Linh là hiểu lầm cái gì. Băng Mộ là gần nhất vừa mới thức tỉnh dị năng, hơn nữa, lại là hắn lớn lên giống nhau như lúc một khuôn mặt. Khó trách Đồng Ngải Linh phía trước đối thái độ của hắn như vậy kỳ quái. Bất quá hắn cũng không tính toán giải thích cái gì, dù sao về sau Băng Mộ sẽ không trở ra thương tổn Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh từ Tư Đồ Viêm Thần thư phòng đi ra, liền thấy ở cách đó không xa sửa chữa môn Mục Thanh. Ngươi, lại đây. Đồng Ngải Linh chỉ Mục Thanh, một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Mục Thanh nhìn thấy nàng bộ dáng này, nơi nào còn có thể không biết đã xảy ra cái gì. Tức khắc hắn trong lòng liền có chút không vui, Đồng Ngải Linh kêu hắn, hắn cũng không có lập tức lại đây. Bất quá Đồng Ngải Linh lại sẽ không đi quản hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Dù sao Tư Đồ Viêm Thần thủ hạ đều là thực nghe lời, liền tính là không nghe nàng lời nói cũng không quan hệ. Tư Đồ Viêm Thần nói, bọn họ là khẳng định sẽ nghe. Giúp ta chuẩn bị một chiếc xe, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Giúp ta đổi cái phòng, ta không thích kia gian hồng nhạt phòng, quá tao khí. Nguyên bản chỉ là bình thường nhu cầu, Đồng Ngải Linh lại nói tiếp cũng là đơn giản sáng tỏ. Chính là lại chạm được Mục Thanh đau chân. Ninh Hạ tiểu thư phòng ngươi như thế nào có thể ghét bỏ? Ninh Hạ là Tư Đồ Viêm Thần phía trước lao tình nhân. Đồng Ngải Linh nhướng mày, có chút nghiền ngẫm hỏi đến. Chương 148 tân kế hoạch, nhị. Muốn nói kiếp trước kiếp này, nàng chính là đều biết có như thế một nữ nhân tồn tại. Chỉ là trước nay cũng không biết nữ nhân này tên gọi Ninh Hạ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Ninh Hạ tiểu thư? Mục Thanh nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, liền kém bạo tẩu. Nữ nhân này, cư nhiên như vậy vũ nhục Ninh Hạ tiểu thư. Ta như thế nào vũ nhục nàng? Đồng Ngải Linh nghe vậy, có chút ngạc nhiên, nàng vừa vặn giống không có mắng chửi người đi. Ninh Hạ tiểu thư là thuần khiết vô hạ. Cùng thiếu gia không phải ngươi tưởng cái loại này dơ bẩn quan hệ. Mục Thanh trong lòng hiển nhiên là đối cái này kêu Ninh Hạ, tôn sùng đến cực điểm. Ngươi thích cái kia kêu Ninh Hạ. Đồng Ngải Linh nghe vậy, xem như minh bạch cái này kêu Mục Thanh vì cái gì đối nàng có như thế cường địch ý. Tấm tắc, Tư Đồ Viêm Thần nếu là biết hắn tâm phúc như thế tưởng hắn, sẽ có cái dạng gì phản ứng đâu. Nói bậy, ngươi không thể như vậy khinh nhờn Ninh Hạ tiểu thư. Mục Thanh bị Đồng Ngải Linh như thế vừa hỏi, đột nhiên liền đỏ mặt. Được rồi, ngươi không cần phải nói, ta hiểu. Cái kia kêu Ninh Hạ, cùng Tư Đồ Viêm Thần cái gì quan hệ, nàng cũng không để ý. Trước mắt Mục Thanh đối cái kia Ninh Hạ, rốt cuộc có cái gì cảm giác, nàng cũng không quan tâm. Chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Ninh Hạ đối mọi người đều thực hảo. Nàng là một cái người tốt. Nàng nhân tài như vậy xứng đôi thiếu gia. Mục Thanh lại là giống một cái tiểu hài tử làm sai cái gì sự tình bị đại nhân bắt được giống nhau, đi theo Đồng Ngải Linh, giải thích cái không để yên. Đồng Ngải Linh lại không có phản ứng hắn, chỉ là liên tiếp hướng phía trước đi tới. Nàng cũng không có ngăn cản Mục Thanh, cũng lại cùng Mục Thanh đáp lời. Mà Mục Thanh, nguyên bản nhìn là một cái đặc biệt bình tĩnh người. Lúc này nhắc tới cái kêu kêu Ninh Hạ nữ nhân, nhưng thật ra kích động không được. Các ngươi thiếu gia vì cái gì không cùng Ninh Hạ kết hôn đâu. Tới rồi cuối cùng, bị Mục Thanh phiền không được Đồng Ngải Linh, rốt cuộc mở miệng. Chỉ là này một câu, nàng liền hỏi ở Mục Thanh. Mục Thanh tức khắc giống như là bị ai cấp đóng lại chốt mở người giống nhau. Không nói chuyện nữa, cũng không có trả lời Đồng Ngải Linh. Mặc kệ Tư Đồ Viêm Thần cùng cái này kêu Ninh Hạ như thế nào, cùng hắn kết hôn người là ta. Ta hy vọng ngươi về sau dựa theo ta phân phó đi làm việc nhi. Đây là các ngươi thiếu gia mệnh lệnh. Đến nỗi cái này kêu Ninh Hạ nữ nhân, nàng nếu muốn cùng Tư Đồ Viêm Thần như thế nào, ta không có quan hệ. Dứt lời, Đồng Ngải Linh nhún vai, liền muốn rời đi. Ngươi yên tâm. Mục Thanh lại đánh vỡ trầm mặc, ngăn cản phải rời khỏi Đồng Ngải Linh. Ninh Hạ tiểu thư hiện giờ sinh tử chưa biết, sẽ không theo ngươi đoạt thiếu gia. Còn thỉnh ngươi, không cần lại vũ nhục Ninh Hạ tiểu thư. Sinh tử chưa biết. Đồng Ngải Linh nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt, nàng chưa bao giờ nghe nói qua nữ nhân này hết thảy. Chỉ là biết, Tư Đồ Viêm Thần có cái thanh mai trúc mã nữ hải tử. Từ nhỏ cái này nữ hải tử đều vẫn luôn quay chung quanh ở Tư Đồ Viêm Thần bên người. Mà Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn chưa cưới, tựa hồ đều là cùng cái này nữ hải tử có quan hệ. Nhưng thật ra cũng không biết được có quan hệ cái này nữ hải tử sự tình. Nàng vẫn luôn đều không rõ. Nếu Tư Đồ Viêm Thần cùng cái này nữ hài tử quan hệ như vậy hảo, vì cái gì sẽ không cùng nàng ở bên nhau? Tới rồi sau lại, những người đó cư nhiên còn muốn huấn luyện bọn họ đi bắt trước nữ nhân kia. Chỉ là bị huấn luyện người không ngừng nàng một cái, lại không có một người thành công tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần. Nàng lại là duy nhất một cái ly Tư Đồ Viêm Thần gần nhất nữ nhân. Chỉ là lúc ấy nàng cũng chưa từng từ Tư Đồ Viêm Thần trong mắt nhìn đến quá tình yêu. Nàng nhìn đến cũng gần là một chút thương xót mà thôi. Chương 149 Tư Đồ Viêm Thần chuyện cũ, 1. Lúc ấy Đồng Ngải Linh liền vẫn luôn suy nghĩ một việc. Bọn họ như thế bị huấn luyện thành nữ nhân kia bộ dáng, Tư Đồ Viêm Thần sẽ thật sự mua chướng sao? Nếu Tư Đồ Viêm Thần thật sự thực cái kia nữ tử, vì cái gì ở mặt thế phía trước, Tư Đồ Viêm Thần không có cưới cái kia nữ tử? Tuy rằng không biết Tư Đồ Viêm Thần chân thật tuổi tác, chính là nàng cũng có thể đại khái suy tính một chút. Nàng nhớ rõ, kiếp trước nàng gặp được Tư Đồ Viêm Thần thời điểm, hắn đã gần 30 tuổi. Nay một đời, Tư Đồ Viêm Thần cũng không sai biệt lắm có 25-26 bộ dáng. Đều như thế đại số tuổi, lại là Tư Đồ gia tộc như vậy đại gia tộc tộc trưởng. Nếu hắn có yêu thích nữ hài tử, như thế nào đều không thể không cưới đối phương liền như thế vẫn luôn làm nhân ra kéo. Có lẽ, người kia làm cái gọi là huấn luyện, chỉ là chính hắn một bên tình nguyện mà thôi. Lúc ấy, Đồng Ngải Linh liền có ý nghĩ như vậy. Thẳng đến đương nam nhân kia nhìn thấy nghe nói cùng cái kia nữ tử thập phần giống nhau nàng, Tư Đồ Viêm Thần cũng chỉ là gần có thương tiếc, không có một chút yêu thương. Cho nên, Đồng Ngải Linh mới vẫn luôn cảm thấy, cái gọi là ái nhân, khả năng chỉ là một cái tung tin vịt. Tới rồi hiện tại, nàng mới hiểu được, nguyên lai nữ nhân kia sinh tử chưa biết ta. Chính là nếu nữ nhân kia không có sinh tử chưa biết, Tư Đồ Viêm Thần liền sẽ cưới nữ nhân kia sao? Nếu sẽ, hắn vì cái gì muốn như thế dễ dàng cho chính mình một cái hôn nhân? Bọn họ quen biết cũng không có bao lâu mà thôi. Đã biết. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng đều không có tất yếu lại ở Ninh Hạ fans trung thành Mục Thanh trước mặt biểu hiện mặt khác cảm xúc. Làm gì muốn kích thích nhân ra? Mục Thanh cũng không biết Đồng Ngải Linh trong lòng suy nghĩ, chỉ là đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong. Thẳng đến Đồng Ngải Linh đã rời đi, hắn mới phản ứng lại đây. Tiếp theo hắn liền chịu chính mình một cái miệng. Hắn như thế nào có thể như thế thất thố đâu. Hắn chỉ là thiếu gia thủ hạ mà thôi. Như thế nào có thể như thế dễ như trở bàn tay liền biểu lộ chính mình cảm xúc, còn như vậy cùng thiếu gia khách nhân nói chuyện. Mà ở trong phòng, Tư Đồ Viêm Thần từ cửa sổ bên trong thấy được rời đi Đồng Ngải Linh. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía trên bàn sách ảnh chụp. Nơi đó biên, một cái thiếu phụ ôm hắn, hắn bên người, là một cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài cùng thiếu phụ đều cười thực ngọn, chỉ có lúc ấy bất quá mười mấy tuổi hắn, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc. Ba người phía sau cách đó không xa cây cối bên trong, một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc tiểu nam hải nhi cắn môi, nhìn tiểu nữ hải nhi. Đó là Băng Mộ, hắn đệ đệ. Cũng không biết là từ cái gì thời điểm bắt đầu, hắn liền chú ý tới Băng Mộ đối Ninh Hạ cảm tình. Tuy rằng hắn rất ít xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, cũng không thích cùng người khác tiếp xúc. Duy độc đối Ninh Hạ, hắn luôn là cười. Nếu Ninh Hạ vẫn luôn đi theo hắn phía sau, Băng Mộ liền sẽ thực không cao hứng. Lúc ấy hắn, đối này đó tiểu hài tử cảm tình cùng siếp cũng không để ý. Hắn chỉ là vẫn luôn đều ở buồn rầu, vì cái gì chính mình cùng mặt khác nam hài tử không giống nhau, không thể tùy tiện bị thương. Thế cho nên sau lại, Gia Gia muốn hắn cưới Ninh Hạ, hắn mới phản ứng lại đây, nguyên lai Ninh Hạ đối chính mình. Chỉ là hắn đối Ninh Hạ cũng không có như vậy cảm tình. Ninh Hạ lại nghĩ lầm hắn là vì Băng Mộ. Hắn không muốn đi giải thích như vậy nhiều, mặc kệ Ninh Hạ như thế nào tưởng, hắn cự tuyệt chính là cự tuyệt. Mà ngay lúc đó hắn, cũng không có thời gian cùng tinh lực đi quản như vậy nhiều. Kết quả không bao lâu, hắn mụ mụ, trên thế giới này hắn yêu nhất nữ nhân bởi vì một hồi tai nạn xe cộ qua đời. Ninh Hạ, cũng ở vụ tai nạn xe cộ kia bên trong mất tích. Chương 154 Đổ Viêm Thần chuyện cũ, nhị. Lúc ấy hắn đắm chìm ở bi thương bên trong, tìm kiếm Ninh Hạ sự tình, vẫn luôn là Băng Mộ cùng Gia Gia đi làm. Chỉ là, từng năm quá khứ, Ninh Hạ cũng không có xuất hiện. Băng Mộ chính là từ lúc ấy bắt đầu, hận thượng hắn đi. Bất quá, hắn cũng cho rằng chính mình làm sai. Không thích chính là không thích, hắn vì cái gì phải vì chính mình không có làm sai sự tình mà tự trách. Chiếu cố Băng Mộ, nhường nhịn Băng Mộ, chỉ là bởi vì mụ mụ nói cho hắn, Băng Mộ là hắn đệ đệ. Hắn làm ca ca cần thiết phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Nguyên bản hắn đối này cũng là lòng có khinh thường cùng không cam lòng, bằng cái gì làm ca ca nhất định phải muốn vẫn luôn nhường không hiểu chuyện đệ đệ. Thẳng đến sau lại, hắn lơ đãng phát hiện, chính mình mỗi lần bị thương, đều cần thiết muốn lấy thương tổn Băng Mộ vì đại giới mới có thể khắc phục. Mà Gia Gia, vẫn luôn đều gạt hắn, này hết thảy hết thảy. Hắn rốt cuộc mới đối chính mình cái này đệ đệ, có như vậy một tia áy náy. Đáng tiếc, tới rồi sau lại, Băng Mộ hành động, làm hắn thật sự không có nhẫn mại đi xuống nhẫn mại. Chỉ cần Băng Mộ bất tử, hắn liền sẽ không lại để ý tới hắn. Hắn như thế tận tâm tận lực đi tìm phương pháp tới làm hai huynh đệ không hề gặp như vậy thống khổ, đều chỉ là vì cùng Băng Mộ hoàn toàn thoát ly quan hệ. Từ kia lúc sau, nếu Băng Mộ lại làm sằng làm bậy, hắn liền sẽ không lại chịu đựng hắn. Đồng Ngải Linh giám một chiếc bình thường xe dịp, một đường khai thực mau, Tư Đổ Viêm Thần biệt thự ly nhà nàng nguyên bản biệt thự rất xa. Nguyên bản, Mục Thanh là tính toán phải cho nàng một chiếc phi cơ trực thăng. Chỉ là gần nhất nàng sẽ không lái phi cơ, thứ hai, nàng cũng không nghĩ phải bị Tư Đổ gia tộc người khống chế được. Tuy rằng bên kia cũng có khả năng sẽ phái người đi theo nàng, chính là rốt cuộc sẽ không như vậy đường hoàng ở mặt ngoài bị khống chế đi. Này có thể là nàng cuối cùng cùng người nhà gặp nhau thời khắc, nàng không hy vọng ba ba cùng đệ đệ nhìn ra tới không thích hợp nhi địa phương. Thẳng đến nàng điều tra rõ này hết thảy, lại không cần lại bị Tư Đồ Viêm Thần cái kia tiểu tử thúi khống chế được, nàng liền đi tìm ba ba cùng đệ đệ. Thức mau, xe chạy đến nàng thuê trụ địa phương. Chỉ là, đại môn mở rộng ra, cửa có vết máu. Thấy như vậy một màn, Đồng Ngải Linh trong lòng đau xót, trước mắt tối sầm. Cơ hồ liền phải như vậy ngất xỉu đi. Chẳng lẽ nói nàng rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì? Chính là vừa mới Tư Đồ Viêm Thần không phải nói cho nàng, ba ba cùng đệ đệ thực hảo, cái gì đều không có phát sinh sao? Đồng Ngải Linh túm chặt nắm tay, nhanh chóng xuống xe, chạy về phía biệt thự. Chỉ là đại môn tuy rằng mở ra, bên trong cánh cửa lại không có cái gì vết máu, chỉ có đình viện bên ngoài mới toàn bộ đều là vết máu. Nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ít nhất thuyết minh, nơi này tuy rằng đã xảy ra ác chiến. Chính là cũng không có lan tràn đến phòng trong, như vậy, ba ba cùng đệ đệ bọn họ có khả năng là ở phòng trong đối với bên ngoài người hoặc là tang thi tác chiến. Cũng cho nên bọn họ có cơ hội rời đi nơi này. Biệt thự nội đại môn là hờ khép, có lẽ, bọn họ chỉ là rời đi thời điểm quên đóng cửa. Đồng Ngải Linh như vậy an ủi chính mình. Sau đó bắt đầu một đường tìm khắp toàn bộ biệt thự. Lại phát hiện, biệt thự sạch sẽ, vật tư thiếu không ít, xe cũng ít hai chiếc. Vừa lúc chính là nàng làm Vân Trạch Hạo làm ra tới chiếc xe kia. ba ba cùng đệ đệ đồ vật cũng toàn bộ đều không có. Tra được này đó, nàng xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, ba ba cùng đệ đệ cùng với Vân Đại ca bọn họ ba người, là chính mình rời đi nơi này. Chương 151 không gian thăng cấp, 1. Có khả năng là đi tìm nàng, cũng có khả năng là bởi vì nơi này đã không an toàn, bọn họ thu thập đồ vật rời đi. Khai đi rồi kia hai chiếc xe, vật tư cũng ít không ít, thuyết minh bọn họ thời gian thực đầy đủ. Như vậy, bọn họ liền không có bị thương. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh hoàn toàn yên tâm tới. Chỉ cần bọn họ đều không có bị thương, như vậy nàng liền còn có cơ hội tìm được bọn họ. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là hướng tới phương hướng nào đi. Đồng Ngải Linh lại khắp nơi điều tra một chút, rốt cuộc ở tủ lạnh ngầm khe hở bên trong tìm được rồi đệ đệ Đồng Ngải Ni để lại cho nàng một trương tờ giấy. Mặt trên nói, bọn họ bị một đám tang thi vây công, phụ cận mọi người cũng phát hiện nơi này. Có không ít người đều theo dõi nơi này. Hơn nữa, bọn họ cũng thực lo lắng Đồng Ngải Linh có hay không xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ lái xe đi ra ngoài tìm kiếm Đồng Ngải Linh đi, nếu tìm không thấy Đồng Ngải Linh, bọn họ liền sẽ đi thành phố B căn cứ. Nếu Đồng Ngải Linh đã trở lại, bọn họ liền ở bên kia hội hợp. Đồng Ngải Linh ở nhìn đến này tờ giấy lúc sau, hoàn toàn an tâm. Nguyên lai ba ba bọn họ là đi tìm chính mình. Bất quá bọn họ khả năng sẽ không tìm được chính mình, bởi vì Tư Đồ Viêm Thần biệt thự thực ẩn nấp, người bình thường căn bản là tìm không thấy. Tờ giấy là 3 ngày trước, lúc này, bọn họ hẳn là đã hướng tới thành phố B căn cứ đi. Đó là phía trước bọn họ thương lượng tốt muốn đi địa phương. Nguyên bản Tư Đồ Viêm Thần cũng là tính toán muốn qua bên kia, nếu ba ba bọn họ cũng đi qua. Hơn nữa là 3 ngày trước xuất phát, nàng hiện tại là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Kia còn không bằng liền chờ Tư Đồ Viêm Thần bên này cùng nhau xuất phát hảo. Dù sao Vân Đại ca cùng đệ đệ hai người đều là dị năng giả. Ba ba thân thể cũng là rất mạnh kiện. Ba cái đại nam nhân lại mang theo sung túc vật tư, còn có như vậy hai chiếc lợi hại chiến xa, tới thành phố B là sẽ không có cái gì vấn đề. Ba ba cùng đệ đệ hai người trải qua phía trước nàng giáo huấn, cũng sẽ không lại giống như từ trước như vậy hảo tâm. Có Vân Đại ca ở một bên nhìn, bọn họ hẳn là cũng không có như vậy làm người lo lắng. Rốt cuộc hiện giờ đây là mặt thế, tuy rằng nàng làm hoàn toàn chuẩn bị, lại như cũ không thể bảo đảm, bọn họ người một nhà liền nhất định có thể vẫn luôn ở bên nhau. Cái này chuẩn bị tâm lý, nàng là đã sớm đã có. Duy nhất có thể làm, chính là huấn luyện chính bọn họ sinh tồn năng lực, ở bọn họ thất lạc lúc sau, có thể bình yên vô sự tồn tại. Chờ nàng tìm được bọn họ, một nhà đoàn tụ. Đem kia tờ giấy thu vào không gian, Đồng Ngải Linh đi tới tầng hầm ngầm đi. Nơi đó có không ít nàng phía trước bắt được vật tư. Không gian nguyên bản liền hấp thu nàng ngày đó buổi tối lộng tới tang thi huyền tinh. Vừa mới bởi vì Tư Đồ Viêm Thần hiệp nghị, nàng cũng liền an tâm tìm một thanh lộng mấy viên tang thi tinh hạch. Dù sao Tư Đồ Viêm Thần như vậy có tiền, hắn dị năng như vậy cường đại, nàng mới không tin tiểu tử này là chính mình đi đánh tang thi thăng cấp. Nhất định là lộng tinh hạch hấp thu tới. Một khi đã như vậy, nàng hố hắn mấy viên tinh hạch, đem không gian lên tới nhị cấp, cũng không có cái gì đi. Dù sao bọn họ về sau cũng là phu thê, bị nàng hố một chút lại như thế nào kia. Tuy rằng này phu thê là giả, nhưng là ít nhất bọn họ cũng là có minh hữu quan hệ ở đi. Minh hữu chi gian đều là muốn giúp đỡ cho nhau đi. Đồng Ngải Linh ra mặt dày tự mình an ủi. Bất quá cũng may mắn nàng vừa mới cơ linh, tìm một thanh muốn tinh hoạch hấp thu, đem không gian lên tới nhị cấp. Nếu không nàng lúc này còn không nhất định có thể đem nơi này sở hữu vật tư toàn bộ đều cấp dọn không đâu. Chương 152 không gian thăng cấp, nhị. Nơi này vật tư chính là có không ít, tuy rằng ba ba bọn họ mang đi không ít. Chính là như cũng là có rất nhiều còn đều chất đống ở bên kia. Đặc biệt là tầng hầm ngầm bên trong, nàng còn nghĩ biện pháp dưỡng mấy chỉ vật còn sống. Mấy thứ này, không có chiến xa, không có địa phương, nàng là không biện pháp lộng đi. Liên tính là nàng hiện tại lộng tới trên xe đi, lại đưa tới Tư Đồ Viêm Thần bên kia đi, Tư Đồ Viêm Thần cái loại này người, chỉ sợ cũng sẽ không làm nàng dưỡng. Nàng chính là không quên, Tư Đồ Viêm Thần có thói ở sạch. Hơn nữa, đến lúc đó nàng lại muốn như thế nào giải thích này đó động vật biến mất đâu. Chính là hiện tại không gian lên tới nhị cấp, liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng bàn tay vung lên, sở hữu vật tư cùng động vật liền đều bị nàng thu vào không gian. mà Tráng Tráng liền ở không gian bên trong kêu rên lên. Này đó vật tư bị Đồng Ngải Linh toàn bộ nhét vào không gian, toàn bộ đều là lung tung chất đống ở không gian. Này không gian hảo là hảo, chính là không thể đủ tự động quy nạp, cần thiết muốn Tráng Tráng cái này vật nhỏ tay động quy nạp. Bất quá cũng không phải yêu cầu nó một chút di chuyển bày biện, là yêu cầu nó ý niệm tới khống chế. Đồng Ngải Linh nhìn giống tuyết tầng hầm ngầm, trong lòng đột nhiên có một loại vui sướng. Nguyên bản nàng vẫn luôn đều ở lo lắng sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn, phía trước chuẩn bị sẽ toàn bộ hưởng phí rớt. Chính là hiện giờ xem ra, tuy rằng trọng sinh lúc sau, dọc theo đường đi gặp ghềnh, đã xảy ra rất nhiều đoán trước ở ngoài sự tình. Tới rồi lúc này thượng, nàng nguyên bản tính toán vẫn là không có thất bại. Ít nhất này vật tư nàng là toàn bộ đều không có bạch bạch chuẩn bị, toàn bộ đều bị nàng cấp thu nạp tiến vào. Không gian cũng như nguyện lên tới nhị cấp. Về sau nàng, liền có thể làm những cái đó vịt vịt, heo dê bỏ linh tinh ở không gian bên trong tự nhiên sinh trưởng. Còn có thể sinh ra rất rất nhiều trứng gà cùng các loại tiểu thể tử, ít nhất về sau nàng đều không lo ăn thịt. Liền tính là nàng một cái vận khí không tốt, thật sự biến thành tăng thi, nàng khiến cho Tráng Tráng mỗi ngày cho nàng uy một cái không gian bên trong động vật. Cứ như vậy, nàng cũng liền không cần đi ăn thịt người. Nghĩ đến đây, từ lần này tỉnh táo lại lúc sau liền vẫn luôn bao phủ ở nàng trong lòng kia cổ khói mù cũng tan đi không ít. Biến thành tang thi liền biến đi, nàng cũng không thể đủ như thế nào. Tóm lại này hết thể đều là mệnh, nàng có thể làm, cũng chỉ là tận lực làm chính mình không bị này vận mệnh cấp áp suy sụp mà thôi. Tráng Tráng, trong chốc lát sửa sang lại xong rồi mấy thứ này, bên kia một cái dương răm đông liền đều là chính ngươi. Tùy tiện ngươi hảo hảo ăn, nếu không đủ ăn, còn có một cái dương đùi gà, đều là của ngươi. Tâm tình rất tốt, nhà thầu Đồng Ngải Linh cũng đại phát từ bi, đối chính mình tiểu công nhân Tráng Tráng thập phần khẳng khái. Ngao ngao. Chủ bạn. Ngươi là trên thế giới tốt nhất chủ bạn. Luân gia hảo ái ngươi. Nghe thấy Đồng Ngải Linh cái này keo kiệt chủ nhân rốt cuộc đại phát từ bi, lại như thế hảo phóng cho nó như thế nhiều ăn ngon. Tuy rằng không biết cái này tính tình không tốt chủ nhân vì cái gì đột nhiên lại đã phát thần kinh, phải cho nó như thế nhiều ăn ngon. Chính là có ăn là được. Mặt khác nó mới không để bụng như vậy nhiều đâu. Nó chính là một cái thực trung thành, thực ngoan ngoãn tiểu bảo bảo đâu. Đồng Ngải Linh cũng không biết Tráng Tráng trong lòng đã đem nàng trở thành một cái hỉ nộ vô thường bệnh tâm thần chủ nhân. Nếu biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ thu hồi này hai cái dương ăn. Hơn nữa phạt cái này tiểu tử thối 3 ngày không chuẩn ăn giam đông. Chỉ là nàng cũng không thể biết Tráng Tráng trong lòng suy nghĩ. Vì thế, nàng liền mang theo suốt một cái không gian vật tư, tâm tình rất tốt lái xe tử rời đi. Thuận tiện lại ở trên đường hành hạ đến chết mấy chỉ tang thi, thu mấy viên tang thi tinh hạch. Chương 153 Chí Dũng huynh muội 1. Đồng Ngải Linh cũng không biết, nàng rời khỏi sau, biệt thự tầng cao nhất gác mái bên trong. Một đôi oán độc mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng. Đinh Tuấn đã nhiều ngày, vẫn luôn đều mang theo muội muội dọc theo đường đi chém giết tang thi. Bởi vì hắn có một cái tín niệm, nhất định phải mang theo muội muội hảo hảo ở mặt thế sống sót. Đinh Khinh Doanh cũng không có làm chính mình ca ca thất vọng, so sánh với từ trước nàng mọi chuyện đều yêu cầu ca ca bảo hộ cùng chiếu cố. Hiện giờ nàng đã là có thể một mình đảm đương một phía người. Ca. Bên kia. Đinh Khinh Doanh cầm một cây bóng chảy bổng đi theo Đinh Tuấn mặt sau. Ý bảo Đinh Tuấn hướng tới phố đối diện xem. Huynh muội hai người này dọc theo đường đi ra tới, cũng tìm thấy được không ít tang thi tinh hạch. Tuy rằng hai người không phải dị năng giả, không thể hấp thu tinh hạch. Chính là lúc trước từ Đồng Ngải Ni bên kia được đến tin tức là, này tinh hạch, về sau sẽ có đại tác dụng. Thế đạo biến thành cái dạng này, là cái ngốc tử đều biết, về sau tiền sẽ không lại có cái gì tác dụng. Này tinh hoạch, khả năng chính là bọn họ về sau yêu cầu dùng đến tiền. Cho nên, Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh hai người, vẫn luôn đều ở thực nỗ lực kiếm tiền. Ân. Đinh Tuấn tiếp thu tới rồi muội muội sai sử, nhìn về phía kia một đoàn 3 con tăng thi. 3 con, có chút khó, lại cũng là không đối phó được. Đã nhiều ngày, muội muội bắt đầu đối phó tăng thi, hắn mới phát hiện, nguyên lai từ trước hắn đem muội muội tưởng quá nhu nhược. Liên tính là không có hắn hỗ trợ, muội muội cũng là có thể một mình đối phó tang thi. Bọn họ hai người đã nhiều ngày lại phối hợp thập phần ăn ý, 3 con tang thi, bọn họ hoàn toàn có thể giết chết. Đặc biệt là từ tang thi đầu bên trong vớt ra tới tang thi tinh hạch thời điểm, hắn có thể nhìn đến muội muội hai mắt đều ở tỏa sáng. Thực hiển nhiên, muội muội cái này tiểu tham tiền thực thích kiếm tiền. Mỗi lần nhìn đến Tang Thi, nàng liền hận không thể lập tức phi phác đi lên, liền trốn đều không né một chút. Rất nhiều lần đều sợ tới mức hắn hãi hùng khiếp vía. Bất quá như vậy vài lần xuống dưới, hắn hai phản ứng cùng phối hợp đều luyện thập phần hảo. Phía trước là chỉ biết hai người cùng nhau đánh rất đơn Tang Thi, gặp phải nhiều Tang Thi liền rời đi. Tới rồi hiện tại, bọn họ hai cái gặp được giống như vậy ba con đoàn đội Tang Thi, cũng đều sẽ không đường vòng đi, ngược lại là nghĩ biện pháp tiêu diệt. Như vậy bọn họ bắt được Tang Thi tinh hoạch tỷ lệ cũng là đại đại gia tăng. Mặt thế nửa tháng, bọn họ trên tay đã tổn tới rồi mười mấy Tang Thi tinh hoạch. So sánh với từ trước, bọn họ huynh muội hai người, cũng coi như là tìm được rồi một hy vọng. Tìm được rồi làm cho bọn họ ở mặt thế sinh tồn đi xuống động lực. Ca, ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm có thể tới thành phố Á căn cứ A? Đinh Khinh Doanh cùng Đinh Tuấn thu thập kia ba con Tang Thi, tiến vào bị này ba con Tang Thi chống đỡ một nhà tiện lợi cửa hàng. Rốt cuộc đem bọn họ ba lô đều cấp chứa đầy, lại cấp cốp xe cũng chứa đầy ăn. Dư lại trang không dưới, bọn họ cũng không tham, khiến cho những người khác tới lấy hảo. Lúc này, huynh muội hai cái đang ngồi ở ven đường, dùng xe cùng một mặt tường hình thành một cái góc. Nếu có Tang Thi lại đây, bọn họ có thể trực tiếp lên xe. Nếu có người lại đây, bọn họ cũng có thể nương xe, chắn một chắn. Đây là mấy ngày nay, bọn họ sờ soạng ra tới phương pháp. Vẫn luôn ngồi trên xe, cũng là thực buồn. Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, đại khái một tháng liền có thể tới rồi. Đinh Tuấn đưa cho muội muội một cái đồ hộp, nhìn muội muội ăn thỏa mãn bộ dáng, trong lòng tức khắc an tâm. Mặt thế không thể so từ trước, giao thông cơ hồ đều tê liệt. Đổi thành là từ trước, thành phố B đến thành phố A, lái xe cũng bất quá là 6-7 tiếng đồng hồ thời gian. Ngồi xe lửa càng là 3 cái giờ liền đến. Hiện giờ lại không được, nơi nơi đều đổ, bọn họ còn muốn bên đường rửa sạch Tang Thi, thu thập vật tư. Một ngày có thể đi lên cái mười mấy km đã xem như thực không tồi. Nguyên bản tiêu phí một ngày có thể đến lộ trình, bọn họ lại là muốn đi lên hơn một tháng. Chương 154 Chí Dũng huynh muội nhị. Như vậy lâu a? Đinh Khinh Doanh nghe vậy, rất là giật mình kêu lên. Nàng trường như thế đại, vẫn luôn đều ở thành phố B sinh hoạt, còn không có đi qua mặt khác địa phương. Không nghĩ tới, lần đầu tiên ra bổn thị, lại là dưới tình huống như thế. Tuy rằng có chút hưng phấn, cũng có chút tò mò, muốn nhìn xem bên ngoài thế giới. Chính là càng nhiều, là một loại đối tương lai không xác định. Cho nên nàng cũng liền càng muốn tìm được mục đích địa, dàn xếp xuống dưới, chuyện khác, về sau lại nói. Bất quá, đương nàng kinh ngạc qua đi, nhìn đến ca ca trên mặt kia ấy náy biểu tình, liền lại mở miệng. Cứ như vậy, chúng ta tới rồi thành phố Á bên kia, không phải thành đại phú hào A. A. Đinh Tuấn có chút không hiểu được muội muội mạch não. Chúng ta này dọc theo đường đi thời gian sung túc, không phải có thể nhiều đánh rất nhiều Tang Thi à. Đến lúc đó chúng ta trong tay một đống lớn Tang Thi tinh hoạch, tới rồi thành phố A, kia không phải thành đại phú hảo. Đinh Khinh Doanh trên mặt treo thiên chân tươi cười, tận lực không cho chính mình ca ca nhìn ra tới mặt khác cảm xúc. Ha ha, đúng vậy. Đinh Tuấn sờ sờ muội muội đầu, trong lòng hơi có chút cảm khái. Này dọc theo đường đi, nếu không phải muội muội, hắn còn không biết phải có cỡ nào khó qua. Nói là hắn ở chiếu cố muội muội, mang theo muội muội đi thành phố A, không bằng nói là muội muội ở chống đỡ hắn tín nhiệm. Đổi thành là chính hắn một người sống ở trên đời này, hắn còn không biết sẽ hỏng mất thành bộ dáng gì. Tới rồi bên kia, ca ca ngươi muốn mang ta hảo hảo đi dạo A. Đinh Khinh Doanh ăn xong rồi trên tay cuối cùng một khối bánh mì, vô vô tay, đứng dậy. Ân. Đinh Tuấn phía trước thường xuyên sẽ đi nơi khác đi công tác, này thành phố A chính là hắn thường xuyên sẽ đi một chỗ. Đối bên kia, hắn vẫn là thập phần quen thuộc. Trước kia cũng thường xuyên sẽ bị muội muội yêu cầu muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, mang nàng đi ra ngoài dạo. Chính là hắn đều phải công tác, không có cái gì thời gian. Hiện giờ liền mệnh cũng không biết có thể hay không đủ giữ được, hai người có phải hay không có thể an toàn đến thành phố A. Hắn lại có làm bạn muội muội thời gian. Ca, ngươi nghe. Huynh muội hai người đều ăn xong rồi trên tay đồ vật, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đang chuẩn bị muốn xuất phát. Đinh Khinh Doanh liền kéo lại Đinh Tuấn tay, đối với hắn làm ra một cái im tiếng động tác. Đinh Tuấn lập tức ngừng trên tay động tác, lại đem cửa xe cấp kéo ra. Để ngừa trong chốc lát có cái gì không thích hợp nhì, liền lái xe mang theo muội muội chiều hồi chạy. Phía trước lộ hắn là không biết cái gì tình huống, đi phía trước chạy, đó là tử lộ một cái. Phía sau lộ, hắn lại là một đường rửa sạch lại đây, đã sớm đã quen cửa quen mẻo. Muội muội mấy ngày nay nhưng thật ra cảm quan càng ngày càng nhanh nhạy, cũng không biết có phải hay không bởi vì nữ hải tử ở này đó phương diện liền trời sinh so nam hải tử cường. Tóm lại nàng mỗi lần cảm giác đều sẽ không sai, này đây, Đinh Tuấn đối nàng thập phần tin cậy. Đại khái qua vài phút, Đinh Tuấn tài rốt cuộc nghe được bên kia trên đường truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Nghe như là trọng hình xe lại đây thanh âm. Giống như có hai chiếc xe. Mà Đinh Khinh Doanh lại là đã nghe ra tới có hai chiếc xe. Trước lên xe, Đinh Tuấn ánh mắt thâm trầm, lúc này, có thể lộng tới xe người cũng không nhiều. Đại đa số người đều là dựa vào đi đường, bọn họ hai người cũng là vận khí thực hảo, trung gian ở một cái trạm xăng dầu lộng tới không ít xăng. Nếu không, liền tính là lộng tới xe, cũng khai bất động. Mà thanh âm này, rõ ràng là trọng hình xe yêu cầu hao tổn du càng nhiều. Lên đường cũng quá gây chú ý, thanh âm này cũng càng dễ dàng hấp dẫn đến tăng thi, cũng không thực dụng. Chương 155 ngoại ý muốn hội hợp. Trừ phi là thực lực thập phần mạnh mẽ người, mới có thể dám mở ra này xe, mà không sợ bị người cấp đoạt. K. Đó là đồng ngải nhi. Đinh Tuấn Chính vẻ mặt lo lắng tính toán trong chốc lát ứng đối thi thố. Lại nghe thấy Đinh Khinh Doanh mở miệng liền đem hắn lo lắng toàn bộ đều cấp xua tan. Đồng ngải nhi. Đinh Tuấn nghe vậy, yên lòng, đem cửa xe cấp đóng lại, đứng thẳng thân mình, hướng tới thanh âm kia nơi phát ra phương hướng nhìn xung quanh. Nay vừa thấy. Kia trên ghế phụ bất chính là đồng ngải ni sao. Hắn bên người có một cái lớn lên cùng hắn có chút giống nhau trung niên nam tử, hẳn là phụ thân hắn đi. Đinh Tuấn suy đoán. Rồi sau đó mặt chiếc xe kia thượng, hẳn là chính là Vân Trạch Hạo. Thấy rõ ràng tình huống, Đinh Tuấn yên lòng. Cũng không có lại giống như phía trước như vậy để phòng. Đinh Khinh Doanh càng là nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy tới một bên trên đường lớn, đối với đồng ngải ni bọn họ dùng sức phất tay. Ngày đó buổi sáng, đồng ngải linh một phen lời nói, đối với huynh muội hai người nhưng xem như dẫn dắt sâu xa. Nếu không phải đồng ngải linh, này huynh muội hai cái chỉ sợ vẫn là mơ màng hồ đồ, không biết phải làm cái gì. Đúng là bởi vì đồng ngải linh xuất hiện, bọn họ hai người hiện giờ tại đây mà thế mới có thể đủ có một mục tiêu. Trên xe đồng ngải ni ở nhìn thấy Đinh Khinh Doanh kia một khắc, trái tim nhỏ liền bắt đầu bùn bùn nhảy dựng lên. 3. Đó là ta đồng học. Mau dừng xe. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần trước từ biệt, nay về sau muốn cùng Đinh Khinh Doanh thấy thượng một mặt chính là khó càng thêm khó khăn. Lại không dự đoán được, rời đi thành phố B mới một tuần, bọn họ liền lại gặp mặt. Đồng Minh Phong lại là không có gặp qua Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh huynh muội hai cái. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có chút do dự. Cái gì đồng học? Đáng tin cậy đồng học. Đồng Ngải Ni đương nhiên biết nhà mình lão cha suy nghĩ cái gì. Đáp án thẳng đảo Hoàng Long. Này dọc theo đường đi, bọn họ nhưng không thiếu gặp được những cái đó yêu cầu bọn họ hỗ trợ, muốn lên xe người. Chính là toàn bộ đều bị bọn họ cự tuyệt. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu còn có bọn họ từ trước nhận thức người. Những cái đó quan hệ cũng không tệ lắm, bọn họ liền cho một ít thức ăn nước uống, không quen biết, lại là sẽ không hảo tâm đến cái kia nông nỗi. Bọn họ lại không phải từ thiện cơ cấu, những người này, hẳn là muốn dựa vào quân đội cùng ZF tới cứu viện. Bọn họ trên tay vật tư cũng không tính nhiều, lại còn có đều là chính bọn họ cực cực khổ khổ sưu tập tới. Đã nhiều ngày, bọn họ dọc theo đường đi cũng không gặp được mấy cái giống ở thành phố B thời điểm cái loại này lợi hại tăng thi. Đại đa số đều là phản ứng trì độn, động tác cứng đờ tăng thi. Nghĩ đến lúc ấy ở nội thành nội, người nhiều, hơn nữa cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tăng thi biến dị tốc độ nhanh hơn. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy một hai chỉ là kia hai chỉ đều bị giết chết, phía sau mặt khác tang thi cũng đều là chỉ là bình thường sơ cấp tang thi. Ra khỏi thành lúc sau, tang thi số lượng cũng dần dần biến thiếu. Liên tính là mười mấy tuổi thiếu niên, động tác hơi chút mau một ít, cũng là có thể giết chết một hai chỉ. Chỉ cần không phải tang thi đàn, liền hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Gặp được tang thi đàn, trốn đi thì tốt rồi. Cho nên bọn họ tổng kết ra tới, chỉ cần là chính mình động thủ, giống nhau đều tạm thời có thể tại đây mà thế sống sót. Trừ phi là ham ăn miếng làm, liền tưởng chờ tìm người khác rỗi tay muốn đồ vật. Đúng là bởi vì hiểu biết tình huống hiện tại, người một nhà tái kiến những cái đó nghĩ dùng đạo đức tới ước thúc bọn họ. Muốn làm cho bọn họ miễn phí cấp làm cu ly, miễn phí nuôi sống những người này người, cũng liền không có lại giống như từ trước như vậy, không đành lòng. Thấy nhiều lúc sau, tâm cũng càng ngày càng lạnh. Chương 156 ngoài ý muốn hội hợp, nhị. Gặp được phía trước đồng học hoặc là bằng hữu, bọn họ cũng không nhất định sẽ lựa chọn lại dừng lại. Đặc biệt là đồng Minh Phong, là một cái lớn tuổi người, đối đại những việc này cũng liền càng thêm lý tính. Đang nghe thấy nhi tử nói, là dựa vào phổ đồng học lúc sau, lại liên hệ phía sau Vân Trạch Hạo, lúc này mới đem xe ngừng ở ven đường. Nhi tử mấy ngày nay tới giờ biểu hiện tuy rằng so từ trước muốn thành thục rất nhiều. Chính là hắn như cũ vẫn là cái kia bướng bỉnh tính tình, hắn cái này làm ra trưởng vẫn là sẽ có rất nhiều địa phương không yên tâm. Khinh doanh. Các ngươi hai người như thế nào ở chỗ này? Xe còn không có đình ổn, hương phấn đồng ngải ni cũng đã nhảy xuống xe, vọt tới Đinh Khinh Doanh bên người. Ta cùng ta ca đi thành phố A, vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi, các ngươi cũng là đi thành phố A sao? Đinh Khinh Doanh nói, hướng tới đồng ngải ni phía sau xe nhìn lại. Ngải Linh tỷ ở sao? Mấy ngày nay, Đinh Khinh Doanh càng là gặp được nguy hiểm, trong lòng liền càng là bội phục đồng ngải Linh. Là một nữ tử, nàng thật sự là làm thật tốt quá. Còn nữa, mấy ngày nay, bên người nàng đều chỉ có ca ca một cái nam, rất nhiều lời nói đều khó mà nói. Đều là nữ tính đồng ngải Linh, ngược lại có thể cho nàng mang đến an tâm thân thiết cảm. Tỷ của ta nàng không ở. Đồng ngải Ni nói, cảm xúc hạ xuống lên. Cái gì? Đinh Khinh Doanh trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn đồng ngải Ni. Cái kia như vậy khốc, như vậy xoáy khí nữ hải tử, không còn nữa. Tỷ của ta không có việc gì. Chỉ là theo chúng ta đi tan mà thôi. Đồng ngải Ni mắt thấy Đinh Khinh Doanh hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích. Những lời này, đã là nói cho Đinh Khinh Doanh nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe. Tìm không thấy đồng ngải Linh lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở lo lắng tỉ tỉ. Dọc theo đường đi, hắn đều ở như vậy an ủi chính mình. Chỉ là ngày đó buổi sáng, tỉ tỉ bộ dáng, nhưng thật sự không giống như là không có sự tình. Hắn không biết tỉ tỉ sau lại rốt cuộc như thế nào, chính là hắn trực giác nói cho hắn, tỉ tỉ không có việc gì. Cho nên, hắn ở Đinh Khinh Doanh khả năng hiểu lầm dưới tình huống liền vội vàng giải thích. Ân, ngài Linh tỷ như vậy người tốt, khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Đinh Khinh Doanh nghe vậy, thật mạnh gật đầu. Các ngươi cũng là muốn đi thành phố A sao? Nhìn đồng ngải ni trên mặt lộ ra đau thương biểu tình, Đinh Khinh Doanh lập tức điều khỏi đề tài. Ân, chúng ta cùng tỷ tỷ ước hảo ở bên kia chạm mặt, chúng ta ở thành phố B tìm không thấy tỷ tỷ, liền qua bên kia chờ nàng. Đồng ngải ni thật mạnh gật đầu. Chúng ta đây có thể kết cái bạn. Đinh Tuấn lại là thấu đi lên, bất quá hắn nói cũng không phải đối với đồng ngải ni nói, mà là đối với Vân Trạch Hạo. Ở hắn xem ra, này ba người bên trong làm chủ chính là Vân Trạch Hạo. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đều rất bội phục Vân Trạch Hạo, hắn rất muốn hảo hảo đi theo Vân Trạch Hạo học học. Hắn kia một thân thân thủ, cho dù không phải dị năng giả, cũng có thể đủ ở mạn thế làm một cái phiên Vân Phúc Vũ nhân vật. Hiện giờ đối với dị năng giả tới nói, này thân thủ là không tính cái gì. Chính là đối với hắn tới nói, lại là bảo vệ thân nhân vũ khí sắc bén. Các ngươi cũng phải đi thành phố A. Vân Trạch Hạo đối với Đinh Tuấn ấn tượng không tồi. Lúc trước hắn vì chính mình muội muội liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào. Hiện giờ tới rồi lúc này lại mang theo muội muội một mình ở mặt thế sinh tồn, xem bọn họ bộ dáng, sinh tồn giống như còn không tồi. Giống bọn họ như vậy nam nhân chi gian, tự nhiên là nhất bội phục giống đối phương như vậy nam nhân. Đúng vậy, chúng ta suy xét một chút, vẫn là cảm thấy, đồng tiểu thư đề nghị là nhất được không? Đinh Tuấn thành thành thật thật trả lời Vân Trạch Hạo nói. Kia cùng nhau đi thôi, bất quá, ta nói ở phía trước. Nếu gặp được nguy hiểm, đại gia chính mình cố chính mình. Vân Trạch Hạo làm cho Đinh Tuấn huynh muội hai người mặt nhì, nói thập phần rõ ràng. Chương 157 tâm sinh nghi hoặc, 1. Tuy rằng Vân Trạch Hạo thập phần thưởng thức Đinh Tuấn, lại không đại biểu hắn sẽ đem hắn trở thành bạn thân hoặc là đồng đội. Bọn họ hiểu biết cũng không tính thâm, cũng sẽ không đánh bạc mệnh đi cứu bọn họ huynh muội hai người. Mấy người ở bên nhau, cũng liền tính là làm bạn nhi mà thôi. Không thành vấn đề. Đinh Tuấn một ngụm đáp ứng, hắn đi theo đối phương, nguyên bản liền không phải vì đương một cái tay mải. Đông Ngải Linh kia phương, cũng không biết bên này mấy người đã tụ ở cùng nhau. Nàng chính hết sức chăm chú đối phó Tư Đồ Viêm Thần người một nhà. Sắc thực nói, là cái gọi là Tư Đồ Viêm Thần tộc nhân. Đương Tư Đồ Viêm Thần cùng nàng đạt thành hiệp nghị lúc sau ngày hôm sau, liền tới rồi một đám người, trực tiếp liền đem bọn họ cấp nhận được kinh thành. Đây là cái gì ý tứ? Không phải muốn đi thành phố A sao? Đông Ngải Linh ngồi ở phi cơ trực thăng thượng, đầy mặt tức giận. Bởi vì nàng cũng không phải tự nguyện thượng phi cơ, đương nàng nghe nói Tư Đồ Viêm Thần muốn mang theo nàng đi kinh thành thời điểm, nàng liền tỏ vẻ chính mình muốn một mình hành động. Chính là Tư Đồ Viêm Thần lại là trực tiếp liền cho nàng trong đầu hạ đạt mệnh lệnh, tiếp theo nàng liền thân mình không chịu chính mình khống chế đi lên phi cơ. Lúc này, nàng cuối cùng minh bạch, Tư Đồ Viêm Thần dị năng, cũng không phải khống chế vật thể, mà là tinh thần khống chế. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới đối Tư Đồ Viêm Thần càng thêm chán ghét. Người này, cư nhiên cứ như vậy lạm dụng chính mình dị năng tới khống chế người khác. Con giả mù sa mưa nói cái gì cùng nàng làm cái gì kết hôn hiệp nghị. Chỉ sợ chính mình liền tính là không đồng ý, hắn cũng sẽ không làm chính mình đi đi. Sự tình có biến. Tư Đồ Viêm Thần đối này cũng có chút thấy nấy, nguyên bản hắn là tính toán mang theo Đồng Ngải Linh đi thành phố A. Chỉ là đám người kia, cũng không có bởi vì Đồng Ngải Linh cùng hắn có kết hôn hiệp nghị mà suy xét buông tha Đồng Ngải Linh. Bởi vì bọn họ cũng không tin tưởng Đồng Ngải Linh cùng hắn là phu thê, trừ phi bọn họ gặp được Đồng Ngải Linh. Chờ đến chính bọn họ hạ phán đoán, mới có thể quyết định như thế nào đối đãi Đồng Ngải Linh. Cái gì có biến? Người rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Đồng Ngải Linh trừng mắt Tư Đồ Viêm Thần, cơ hồ muốn đem hắn trừng ra một cái đại lỗ thủng tới. Ngươi trừng mắt ta cũng vô dụng. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có trả lời Đồng Ngải Linh vấn đề, chỉ là duỗi tay xoa xoa Đồng Ngải Linh kia trừng lớn mắt. Phảng phất là sợ Đồng Ngải Linh mắt mở lâu lắm sẽ đau giống nhau. Đồng Ngải Linh bất đắc dĩ chớp chớp mắt chử, lại ở trong nháy mắt kia nghe thấy một thanh âm nói cho nàng. Phối hợp ta, ta sẽ không hại ngươi. Chờ nàng mở mắt ra, liền nhìn đến đối diện Tư Đồ Viêm Thần đối với nàng chớp chớp mắt chử. Đồng Ngải Linh không có nói nữa, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tư Đồ Viêm Thần. Tiểu tử này, chẳng lẽ trừ bỏ tinh thần khống chế ở ngoài, còn sẽ dụng tâm linh truyền âm? Này không phải cao cấp tinh thần hệ dị năng giả mới có thể đổ vật sao? Hắn không phải mới một bậc. Nhiều lắm nhị cấp đi. Này đã là thực lịch tiên. Này mặt thế vừa mới tới lâm, hắn là có thể trở thành ngũ cấp trở lên dị năng giả. Đánh chết nàng đều không tin. Trừ phi tiểu tử này ở mặt thế phía trước cũng đã có dị năng. Nếu không này còn có thể có mặt khác cái gì giải thích sao? Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh chính là một thân mồ hôi lạnh, nàng rốt cuộc là chọc phải cái dạng gì quái vật. Lại nghĩ đến phía trước nàng bị Tư Đồ Viêm Thần khống chế được tạp tang thi thời điểm, nàng kia lớn mật hành động. Nàng nhịn không được dùng mình một cái, còn hảo lúc ấy Tư Đồ Viêm Thần cũng không phải thiệt tình muốn sát nàng. Nếu không liền hắn này dị năng, kia sẽ còn có nàng có thể mạng sống chuyện này. Không đúng. Nếu Tư Đồ Viêm Thần thật sự có như vậy cường đại, lúc ấy vì cái gì sẽ bị kia chỉ tang thi cấp lăn lộn như vậy chật vật. Chương 158 tâm sinh nghi hoặc, nhị. Vẫn là nói, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp. Không đúng. Đồng Ngải Linh càng muốn trong lòng liền càng là nghi hoặc, càng muốn liền càng cảm thấy không thích hợp nhi. Tới rồi cuối cùng, cả người đều hỗn loạn. Tính, không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, trước mắt chuyện quan trọng nhất là muốn lộng minh bạch, bọn họ rốt cuộc là muốn đi gặp ai. Tựa hồ có so Tư Đồ Viêm Thần càng cường đại hơn người tồn tại. Nay thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, kiếp trước nàng liền biết. Trừ bỏ Tư Đồ gia tộc ở ngoài, còn có không ít cường giả. Đặc biệt là Tư Đồ gia tộc phía trên, giống như còn có mặt khác một cái cùng loại với cái gì tổ chức linh tinh đồ vật tồn tại. Cái kia tổ chức mới là thần bí nhất, tuy rằng vẫn luôn đều có ở các nơi nhận người, lại trước nay cũng chưa nhìn thấy quá bọn họ lộ ra cái gì mặt như tới. Trừ bỏ những cái đó bị chiêu đi vào người ở ngoài, những người khác căn bản liền cái kia tổ chức tên là cái gì cũng không biết. Mà những cái đó bị chiêu đi vào người, sau lại cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua bọn họ xuất hiện. Cho nên cũng liền không có ai biết cái này tổ chức rốt cuộc là làm cái gì, rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là đại gia nhất trí đều đối cái này tổ chức thập phần sợ hãi, tựa hồ nó thực lực đã cường đại đến làm người vô pháp địch nổi. Chẳng lẽ nói, Tư Đồ Viêm Thần đang sợ, chính là cái này tổ chức. Đồng Ngải Linh nhịn không được suy đoán. Ngươi trước ngủ một lát đi, tới rồi còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đồng Ngải Linh như thế nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Viêm Thần, trong lòng các loại ý tưởng biến hóa, lông mày cũng bất chi giác nhíu lại. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, nhịn không được nói đến. Hắn thu được tin tức cũng không phải như vậy lạc quan, bên kia đã bắt đầu đối phó Tư Đồ gia. Nay tự nhiên là làm đối hắn không nghe lời trừng phạt. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, hắn cũng sẽ không mang theo Đồng Ngải Linh cứ như vậy trở về kinh thành. Về vi rút tiết lộ sự tình, hắn còn cần điều tra một ít đồ vật. Lần này trở về, còn không biết sắp sửa đối mặt cái dạng gì cục diện. Chỉ là nhìn đến Đồng Ngải Linh chau mày, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng khuyên. Tư Đồ Viêm Thần nói, đánh gãy Đồng Ngải Linh suy nghĩ, nàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Tư Đồ Viêm Thần chính nhìn nàng. Hiển nhiên, nàng vừa mới không tự giác đem cảm xúc đều biểu hiện tới rồi trên mặt. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần mới có thể như vậy nhìn nàng. Nàng như thế nào liền quên mất, như thế dễ dàng ở hắn trước mặt lộ ra chính mình cảm xúc. Nghĩ đến đây, nàng thu hồi trên mặt biểu tình, trở về bình tĩnh, sau đó đóng mắt. Ân. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, lại cúi đầu ở chính mình trên tay trên máy tính gõ lên. Hai người tường an không có việc gì, thời gian cứ như vậy an tĩnh quá khứ hơn một giờ. Chờ Tư Đồ Viêm Thần vội xong rồi trên tay đồ vật, ngẩng đầu lên, liền thấy Đồng Ngải Linh đã ngủ đầu vai đổ một bên đi. Trên người nàng thảm cũng chạy xuống một nửa nhi. Nữ nhân này, ngủ bộ dáng nhưng thật ra giống cái tiểu hài tử, thật là không hiểu đến chiếu cố chính mình. Vung tay lên, Đồng Ngải Linh nằm ghế dựa chậm rãi hàng đi xuống, mà Đồng Ngải Linh cũng đi theo ghế dựa nằm đi xuống. Cả người rốt cuộc thay đổi một cái thoải mái tư thế ngủ rồi, trên người nàng thảm cũng bị Tư Đồ Viêm Thần khống chế được, cho nàng cái hảo hảo. Đồng Ngải Linh thoải mái phiên một cái thân lúc sau, ngủ càng thêm thoải mái. Nguyên bản bởi vì ngủ không hảo nhăn khuôn mặt nhỏ cũng giãn ra. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, lại cúi đầu ở trên máy tính mân mê cái gì. Chờ Đồng Ngải Linh tỉnh lại, Tư Đồ Viêm Thần đã thu hồi chính mình máy tính, phi cơ cũng ngừng lại. Chương 159 mới tới kinh thành, 1. Nàng mở mắt ra thời điểm, thấy chính là phi cơ đỉnh, mà không phải phía trước nàng ngủ thời điểm góc độ. Ngồi dậy vừa thấy, trên người thảm cái kín mít. Này hiển nhiên là có người giúp nàng cái. Ghế rửa góc độ cũng là người khác giúp nàng điều. Nàng không khỏi trong lòng sửng sốt, có thể như thế thần không biết quỷ không hay ở nàng ngủ thời điểm tới gần nàng, còn cho nàng điều ghế rửa. Chuyện này nhi, trừ bỏ Tư Đồ Viêm Thần thật đúng là không có những người khác có thể làm đến. Kiếp trước ở mạt thế sinh tồn như vậy lâu, điểm này nhi cảnh giác tính vẫn phải có. Chỉ là, Tư Đồ Viêm Thần, cái này đại thiếu gia cho nàng cái thảm. Còn chi kỷ giúp nàng điều chỉnh ghế dựa góc độ, như thế chi kỷ. Hắn nhìn không giống như là như thế săn sóc người A. Rõ ràng chính là một cái nuông chiều từ bé đại thiếu gia, không biết dân gian khó khăn. Đồng Ngải Linh không biết chính mình vì cái gì đối với Tư Đồ Viêm Thần nhất cử nhất động đều có như thế đại phản ứng. Có thể là bởi vì nàng thật sự thực chán ghét như thế một người đi. Đi lên. Tư Đồ Viêm Thần cùng bên ngoài người ta nói xong lời nói đi vào tới. Liền thấy Đồng Ngải Linh ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Xem ra là vừa rồi tỉnh lại, còn không có phản ứng lại đây. Đồng Ngải Linh có chút xấu hổ đứng dậy, đem kia thảm điệp một chút, đặt ở ghế dựa thượng. Chúng ta tới rồi. Thường như vậy nhiều làm cái gì? Đem chính mình cảm xúc hảo hảo thu liễm một chút. Đúng vậy, ngươi thu thập một chút, trong chốc lát xe liền đến. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, xoay người lại xuống máy bay, cùng bên người người lại bắt đầu nói chút cái gì. Đồng Ngải Linh cách hắn cũng không tính xa, lại căn bản là nghe không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì. Nàng nhăn chặt mày. Tư Đồ Viêm Thần dị năng thật đúng là không phải giống nhau cường đại, cư nhiên liền lời hắn nói, cùng nàng thính lực đều có thể đủ khống chế được. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Đồng tiểu thư, xe ở dưới chờ, xin theo ta tới. Đợi cho Tư Đồ Viêm Thần cùng người nọ nói xong lời nói, liền mang theo một đại ba người rời đi. Đồng Ngải Linh lúc này mới chú ý tới, có như thế một đoàn người đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Kia trong đó không thiếu có một ít nhân viên nghiên cứu. Mà kia cùng Tư Đồ Viêm Thần người nói chuyện, tựa hồ là được đến Tư Đồ Viêm Thần giao đái, chuyên môn lưu lại chỉ dẫn Đồng Ngải Linh. Ân. Đồng Ngải Linh thành thật đi theo người này, nàng là thật sự muốn nhìn xem, những người này rốt cuộc đang làm cái gì. Nay đều mặc thế, cư nhiên còn có thể tìm được như thế đại một khối sân bay. Bất quá, này sân bay bốn phía nhìn tuy rằng còn xem như sạch sẽ, nơi xa vật kiến trúc lại bại lộ nơi này đã từng phát sinh quá hết thảy. Bên kia cửa sổ cơ hồ đều bị đánh nát, trên cửa sổ nơi nơi đều là vết máu cùng một ít không rõ dính nhớp dấu vết. Hiển nhiên, nơi này phía trước cũng hoàn toàn không thái bình. Bất quá so với thành phố B tới nói, đã là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nơi này cũng không có nơi nơi tràn ngập kia khó nghe giống lên một tiếng. Nếu không nhìn kỹ, Đồng Ngải Linh thậm chí đều có một loại, chính mình vẫn là ở vào mạ thế phía trước thế giới. Chỉ là nơi này tương đối rách nát mà thôi. Đồng tiểu thư thỉnh lên xe. Vài bước lộ khoảng cách, xe vững vàng ngừng ở trước mặt. Tuy là mạ thế, Tư Đồ gia tộc tài lực như cũ không dung khinh thường. Dài hơn bản rộn lớn giỏi sơ, nội bộ nên có đều có. Thậm chí còn có một cái hầu gái ở bên trong, nàng trong tay cầm một cái váy chờ Đồng Ngải Linh. Đồng tiểu thư, thỉnh thay này váy. Hầu gái cung cung kính kính. Cần thiết sao? Đồng Ngải Linh nhìn kia một cái lễ phục hình thức váy dài, cũng không động thủ. Chương 160 mới tới kinh thành, nhị, đánh thưởng thêm càng. Cuối cùng, Đồng Ngải Linh vẫn là ở cái kia hầu gái đáng thương ánh mắt dưới mặc vào cái này quần áo. Giống như nàng không mặc kia kiện quần áo, này tiểu cô nương sẽ chết rất giống nhau. Nàng vô tình khó xử một cái hầu gái, bất quá chính là một kiện quần áo, xuyên cái gì không phải xuyên. Chẳng qua, nàng ở kia xiêm y đi ở dưới còn ăn mặc nàng kia một thân bó sát người trang bị, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở trong xe biên đổi hảo quần áo, cửa xe lại mở ra thời điểm. Đồng Ngải Linh trước mắt là kinh thành một tòa núi cao biệt thự. Nơi này hoàn cảnh nhưng thật ra đặc biệt ưu tĩnh, một chút ít cũng nhìn không ra tới nơi này có bị mạt thế xâm nhập dấu vết. Xe đem nàng đưa đến lúc sau liền chính mình khai đi rồi, chỉ để lại Đồng Ngải Linh một người đứng ở này trước đại môn. Xe khai sau khi đi, nơi này cũng chỉ dư lại một mảnh yên lặng, một chút thanh âm đều không có. Hoàn cảnh như vậy nếu đặt ở mạt thế phía trước, Đồng Ngải Linh khả năng còn sẽ có thưởng thức nhã hứng. Nàng còn trước nay đều không có đã tới kinh thành, cũng không có trụ quá giống như vậy núi cao biệt thự, nhưng thật ra không biết đứng ở chỗ này bên cửa sổ thượng, có thể nhìn đến như thế nào phong cảnh. Chỉ là giờ này khắc này, như vậy tình cảnh nhuộm đẫm ra tới lại là khủng bố bầu không khí. Phảng phất kia tòa biệt thự bên trong có cái gì đồ vật chờ muốn đem nàng cấp cắn nuốt rớt. Khả năng chỉ là kia chủ nhân cố tình vì này. Nàng nhớ tới Tư Đồ Viêm Thần ở trong thư phòng bộ dáng, nhớ tới hắn này dọc theo đường đi trầm trọng. Chỉ sợ tại đây biệt thự bên trong người cũng không phải cái gì thiện cha nhi. Như vậy, Đồng Ngải Linh vén lên váy và áo, xoay người, sau đó đi nhanh về phía trước. Nếu không có người tới thỉnh nàng đi vào, nàng làm gì muốn thượng vội vàng đi đâu. Nói nữa, là Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này mang theo nàng lại đây, hiện giờ tiểu tử này còn không có tới. Nàng đi vào thấu cái gì náo nhiệt. Bên trong người rõ ràng chính là muốn cho nàng một cái ra vai phủ đầu, lao nương mới không hầu hạ đâu. Muốn chơi này đó hư, hành a, vậy các ngươi chính mình ra tới thấy lao nương. Quả nhiên, ở Đồng Ngải Linh đi rồi không vài bước thời điểm, kia đại môn mở ra, ra tới một cái ăn mặc trung cổ thế kỷ Tây Trang nam nhân. Hắn vài bước liền đuổi kịp Đồng Ngải Linh, ngăn cản Đồng Ngải Linh. Đồng tiểu thư, nếu tới, như thế nào liền như thế đi rồi. Này nam nhân trên mặt mang theo một chút hoảng loạn, nếu là Đồng Ngải Linh liền như thế đi rồi, hắn liền ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng đây là tới cửa người phân phó hắn như thế làm, chính là phân phó về phân phó, những người đó cũng không sẽ bởi vì đây là bọn họ phân phó liền khinh tha hắn. Không ai kêu ta đi vào, ta không đi ở nơi này xử. Đồng Ngải Linh chớp một đôi mắt to nhìn trước mắt nam nhân, đầy mặt vô tội. Ha ha. Là tiểu nhân chậm trễ Đồng tiểu thư, thật sự là vừa mới bị một chút sự tình vướng, này không, một xong xuôi sự tình ta liền mau chóng chạy tới. Kia nam nhân cũng là nói dối không chuẩn bị bản thảo, rõ ràng một chút hoảng loạn thần sắc đều không có. Cả người cũng không có chạy bộ qua đi bộ dáng, cư nhiên còn không biết xấu hổ ở Đồng Ngải Linh trước mặt nói như vậy. Chỉ là mọi người đều biết đây là hắn đẩy nói chi từ, trong tình huống bình thường, đại đa số người cũng đều là theo hắn nói. Hạ bậc thang. Chính là Đồng Ngải Linh cũng không phải người bình thường. Nàng hiện giờ cũng không muốn phản ứng người nam nhân này, cũng không muốn dựa theo hắn suy nghĩ đi làm. Phải không? Đồng Ngải Linh chỉ là cười tủm tỉm nhìn trước mắt nam nhân, thẳng đến kia nam nhân ở nàng nhìn chăm chú dưới xấu hổ cái chán nhỏ giọt một giọt mồ hôi. Xem ra, trước mắt người nam nhân này đối nàng cũng là có chút sợ. Hoặc là nói, là sợ nàng rời khỏi. Chương 161 mới tới kinh thành, tam. Nam nhân ở Đồng Ngải Linh nhìn chăm chú dưới, lòng bàn tay đều đã phát hãn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Đồng Ngải Linh bất quá chỉ là một cái dựa vào nam nhân sinh hoạt nữ nhân thôi. Tuy rằng không biết Tư Đồ Viêm Thần là từ đâu nhi làm ra như thế một cái vưu vật, chính là đừng nói đây là mặt thế. Liên tính là mặt thế trước, nữ nhân bái thượng một cái có quyền thế nam nhân sinh hoạt, cũng là không hiếm thấy. Rốt cuộc nàng tướng mạo thật sự là xứng đôi như vậy sinh hoạt. Lúc này nàng đem váy một góc đường ở bên hông, càng là đem váy nguyên bản ưu nhã khí chất cấp xuyên không có. Đây chính là định chế lễ phục. Mặt thế trước chính là muốn mấy trăm vạn, còn muốn phái phi cơ từ Italy trực tiếp không vận lại đây mới có thể đủ được đến quần áo. Chính là nữ nhân này, giống như căn bản là không đem này trên quần áo kim cương để vào mắt. Ngược lại còn đem bên hông kia lớn nhất một viên kim cương trở thành là quải quần áo móc. Thật không biết nói nàng là coi kim như thổ vẫn là quá mức đồ nhà quê, căn bản không hiểu đến cái này quần áo giá trị. Tuy là như thế, nàng như thế đứng ở chỗ này, lại như cũng là có một loại hiên ngang hương vị. Đặc biệt là nàng liền như thế bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, là có thể đủ làm hắn cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Nữ nhân này, Đồng tiểu thư, đây đều là mặt trên phân phó, ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Rốt cuộc, nam nhân thỏa hiệp, đối với Đồng Ngải Linh cong hạ eo, tất cung tất kính. Như vậy nga, ngươi sớm nói sao? Đồng Ngải Linh thấy thế, tựa hồ là một cái trò đùa dai thực hiện được tiểu hài tử giống nhau. Nói chuyện thanh âm cũng từ vừa mới trầm thấp lãnh đạm biến thành tiểu tiếu đáng yêu. Tiếp theo, nàng liền đem váy từ bên hông cầm xuống dưới. Vừa mới là vì đi đường phương tiện, rốt cuộc này đường núi phải đi đi xuống vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Bất quá hiện tại nàng nếu muốn vào đi, cũng liền dùng không chứ. Mà kia nam nhân thấy nàng thần sắc thả lỏng, liền cũng mắng tốt nhất nói nhi giúp nàng sửa sang lại váy áo. Hơn nữa chủ động ở phía trước dẫn đường. Nữ nhân này nhưng thật ra có chút ý tứ. Hai người hành động đều thu vào biệt thự bên trong một nữ nhân đáy mắt. Tony mấy năm nay, còn không có đem ai để vào mắt quá đâu. Nàng bên cạnh một cái khắc bưng chén rượu nam nhân trên mặt mang theo một khẩu nghiền ngẫm, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Đồng Ngải Linh kia trương tinh xảo mặt. Tiếp theo, ánh mắt rời xuống, sau đó liền không còn có rời đi quá. Nữ nhân này dáng người nhưng thật ra rất có liêu. Khó trách Tư Đồ ra kia hai cái tiểu tử đều đối nữ nhân này thực đặc biệt. Bất quá là một cái trông cửa cầu. Nữ nhân hiển nhiên đối với cái kia kêu Tony người hành vi rất là khinh thường. Ha ha, liền tính là một cái trông cửa cầu, kia cũng phải nhìn là tự cấp ai trông cửa a. Nam nhân cũng không có bởi vì nữ nhân ngự khí bên trong chán ghét cùng căm hận mà rời đi chính mình mắt. Trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Hừ, bất quá chính là nhất bang tự cho là đúng lao bất tử thôi. Nữ nhân giơ lên cằm, vẫn chưa đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Nữ nhân này thú vị khẩn. Xem ra, ta hôm nay buổi tối phải ở lại chỗ này ăn cơm chiều. Nam nhân một ngụm uống làm ly chung rượu vang đỏ, giống như là hắn thực khát giống nhau. Nguyên lai ngươi cũng như thế nông cạn đâu. Nữ nhân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nam nhân, bất quá ngay sau đó, trên mặt nàng liền treo lên một cổ dịu dàng tươi cười. Chỉ là trong miệng nói ra nói như cũ là như vậy khắc nghiệt. Nông cạn. Nga không không. Hạ ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta chỉ là đối xinh đẹp đồ vật đều đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. Nam nhân nói, sờ soạng một phen trước mắt nữ nhân khuôn mặt. Tấm tắc, gương mặt này, nhưng thật ra đáng tiếc. Chương 162 mới tới kinh thành, 4. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân lại bởi vì nam nhân một cái nho nhỏ động tác, giận tí mặt, một phen xóa sạch nam nhân tay, đồng thời rơi xuống, còn có nam nhân trên tay chảy đến rượu. Hạ, nữ nhân vẫn là muốn ngoan ngoãn một chút hảo nga. Dù sao ngươi gương mặt này không dùng được bao lâu là có thể khôi phục. Hà tất còn muốn đem nó trở thành là một cái miệng vết thương đâu. Chạm vào một chút cũng không có gì đi. Nam nhân thu hồi tay, nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Hiển nhiên hắn đối với nữ nhân này quá kích phản ứng cũng không mua chướng. Ngươi vẫn là đi dưới lầu hảo hảo quan tâm ngươi con ngồi mới đi. Bị gọi là hạ nữ nhân, bộ mặt dữ tợn, hiển nhiên, nàng bị trước mắt nam nhân đụng phải nghịch lân. Úc! Hào đi! Nam nhân bị trước mắt nữ nhân trừng mắt, cũng một chút đều không có tức giận ý tứ. Ngược lại hảo tính tình nhặt lên trên mặt đất kia một con rơi xuống chén rượu. Cái ly chất lượng nhưng thật ra không tồi, rơi trên mặt đất cũng không có quăng ngã toái. Ai? Một cái bưu hán nữ nhân là sẽ không có người muốn. Chỉ là hắn nói ra nói như cũ vẫn là làm hắn phía sau nữ nhân thay đổi sắc mặt. Giống như là một con bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau. Hiển nhiên, người nam nhân này nói, thành công bắt được người nam nhân này nhược điểm. Nữ nhân không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân bóng dáng, phảng phất muốn đem nam nhân phía sau lưng cấp nhìn thấu. Nam nhân hiển nhiên cũng không để ý điểm này, nện bước không có một chút hoảng loạn, cứ như vậy đi xuống lầu. Đồng tiểu thư bên này thỉnh. Tony cung cung kính kính đem đồng ngải linh đưa tới trống trải đại sảnh, sau đó dẫn nàng ngồi xuống trên sofa. Tiếp theo liền đứng ở một bên, chờ một cái hầu gái dường như nhân vật bưng lên trà, hắn cũng đi theo cung cung kính kính đưa cho đồng ngải linh. Đồng ngải linh nhưng thật ra đều vô thanh vô tức tiếp, này nam nhân, nhưng thật ra còn khá biết điều a. Nàng bất quá liền vừa mới cho người nam nhân này một chút sắc mặt, kết quả này nam nhân mặt sau một loạt động tác đều rất cung kính. Nhưng thật ra một cái dễ đối phó nhân vật đâu. Tư Đồ Viêm Thần cái gì thời điểm đến. Đồng ngải linh cũng sẽ không quên, nàng là bởi vì ai mới đến nơi này. Tiểu tử này không có khả năng liền ném lại nàng một người ở chỗ này, nàng chính là cái gì cũng không biết đâu. Nếu là hắn dám nói, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được cái này thằng nhóc chết tiệt, sau đó làm hắn hảo hảo nếm thử bị tấu tư vị nhi. Tư Đồ thiếu gia lúc này hẳn là vừa mới tới rồi chân núi, còn muốn trong chốc lát mới có thể đến. Tony cứ việc đã đối đồng ngải linh khí thế có chút tin phục, lại cũng còn chưa tới đối nàng có lệnh liền nghe nông nỗi. Cho nên, hắn chỉ là vẫn duy trì chính mình hẳn là có thái độ, nên nói mới nói, không nên nói hắn là sẽ không nói. Nga! Đồng ngải linh nhìn Tony liếc mắt một cái, đối lời hắn nói, cầm hoài nghi thái độ. Tư Đồ Viêm Thần chính là so nàng còn muốn sớm từ sân bay xuất phát, nếu nàng không đoán sai nói, Tư Đồ Viêm Thần hẳn là đã sớm tới rồi. Trừ phi này trên đường bị cái gì người cấp chán. Bọn họ hai người hiện tại còn là hợp tác quan hệ đâu. Tuy rằng này quan hệ nàng cũng không có trông cậy vào cỡ nào đáng tin cậy. Chính là nếu hắn thật sự có cái gì sự tình yêu cầu đi làm nói, hắn sẽ nói, sẽ không cứ như vậy làm nàng cái gì cũng không biết tới. Vừa mới những người này, chính là cũng ở khó xử nàng, nàng mới không tin, những người này sẽ không đi cố ý ngăn lại Tư Đồ Viêm Thần. Sau đó làm nàng một mình một người ở chỗ này, thử nàng. Ta đói bụng, làm người lộng điểm nhi ăn đến đây đi. Có một chút có thể khẳng định chính là, những người này là sẽ không hại nàng tánh mạng, nếu không cũng không cần phải như thế mất công. Cho nên, tới đâu hay tới đó, chờ Tư Đồ Viêm Thần tới rồi nói sau. Chương 163 biệt thự cao cấp chủ nhân, 1. Nàng này một đường lại đây, cũng đói bụng. Vừa mới ở trên phi cơ liền cố ngủ không ăn cái gì, xuống xe, trên xe đã bị lăn lộn thay quần áo, cũng không ăn. Lúc này ngồi ở chỗ này, còn không cho ăn. Ngậy! Tony không nghĩ tới, vừa mới còn khí thế kinh người nữ tử, lúc này nhưng thật ra tính trẻ con tìm hắn muốn ăn tới. Không ăn sao nơi này? Đồng ngải linh nhìn thấy Tony trên mặt kia kinh ngạc biểu tình, hảo tâm mở miệng hỏi đến. Cũng là, đầu năm nay, vật tư vẫn là thực khan hiếm, tuy rằng những người này thoạt nhìn không giống như là không có tiền bộ dáng. Chính là mặc kệ như thế nào, này đều không thể so từ trước. Chỉ là nàng lúc này cũng không dễ làm những người này mặt nhi từ trong không gian biên lấy ăn ra tới. Chẳng lẽ muốn đói bụng? Không phải, chỉ là trong chốc lát tiệc tối liền phải bắt đầu rồi. Tony nói, nhìn thoáng qua đồng ngải linh kêu bảo trì thích đáng tiểu thân thể nhi. Này phó thân mình cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật đi. Lúc này cho nàng ăn đồ vật, trong chốc lát tiệc tối ăn không vô đi, kia xui xẻo còn không phải hắn. Nga, vậy ngươi cho ta lộng điểm nhi ăn lại đây, tiệc tối bắt đầu lại nói. Đồng ngải linh nhưng thật ra thực tự quen thuộc. Nàng sợ cái gì, những người này không có việc gì làm một hai phải đem nàng cấp chỉnh đến nơi đây tới, kia còn không được nàng ăn chút nhi đồ vật ta. Là, xem ra, đây là đói. Tony lúc này trong lòng nổi lên nói thầm, trước mắt nữ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì người. Bên người không có người, đồng ngải linh cũng lo chính mình đánh giá nổi lên chung quanh hoàn cảnh. nơi này trang hoàng thập phần xa hoa, toàn bộ phong cách nhưng thật ra ô thức. Nhìn thập phần hiện đại, đặt ở mặt thế trước, kia chỉ sợ là số một số hai biệt thự cao cấp. Cũng không biết tòa nhà này chủ nhân rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì liền Tư Đồ Viêm Thần đều có chút kiêng kỵ. Hơn nữa toàn bộ nhà ở cũng không có cái gì nhân khí, nhưng thật ra sạch sẽ. Nàng ngồi ở chỗ này nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy một người ra tới. Vừa mới kia cho nàng châm trà hầu gái cũng là ra tới một chút đã không thấy tăm hơi. Nếu không phải nơi này khắp nơi đều đèn sáng, hoa nhi linh tinh cũng khai hảo hảo, thực vật cũng loại xanh mượn. Nàng cơ hồ đều phải hoài nghi, nơi này là cái nhà ma. Đợi một hồi lâu, Tony mới từ phía sau phòng bếp ra tới. Đồng dạng, hắn phía sau vẫn là đi theo một cái bưng khay hầu gái dường như nhân vật. Đồng Ngải Linh lúc này nhưng thật ra nghe thấy mùi hương. Đương kia khay đặt ở nàng trước mặt, mền tử cái hầm chung mở ra, bên trong là nho nhỏ một người phần canh. Bên cạnh còn phóng hai cái đĩa điểm tâm, nhìn đều là mềm hoạt ăn ngon bộ dáng. Cũng không tệ lắm. Đồng Ngải Linh tự nhiên không có thương tiếc chính mình khích lệ. Mặt thế, còn có người như thế tỉ mỉ hầm canh, làm như vậy tinh xảo điểm tâm, nhưng thật ra rất ít thấy đâu. Đồng tiểu thư ăn ít một ít, trong chốc lát tiệc tối còn có càng thật tốt ăn. Ở Tony xem ra, trước mắt người cường thế nữa, lại như thế nào cường. Đống nhiên gặp được như vậy mà thế, nàng cũng sẽ không biết làm sao, cũng sẽ đói bụng. Cho nên, hắn sợ Đồng Ngải Linh sẽ quản không được miệng mình, lập tức ăn quá nhiều. Đồng Ngải Linh lại chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có để ý tới hắn. Nàng lượng cơm ăn là không nhỏ, trước mắt mấy thứ này, nhiều lắm cũng liền tính là khai vị đồ ăn đi. Huống chi, trở thành dị năng giả lúc sau, nàng thân mình nhu cầu dinh dưỡng liền càng nhiều. Nàng hình thể cũng là ăn không mập hình thể, cũng không có cái gì yêu cầu tiết chế. Đồ vật không nhiều lắm, Đồng Ngải Linh ăn lên cũng không dùng được vài phút thời gian. Chương 164 biệt thự cao cấp chủ nhân, nhị. Bất quá này canh nhưng thật ra hầm thực đủ, hương vị thực không tồi, điểm tâm cũng là làm thập phần ăn ngon. Vào miệng là tan, thực không tồi. Nhưng thật ra cùng thành phố B tốt nhất khách sạn 5 sao đầu bếp có so. Xem ra, người này tiền thật đúng là không phải giống nhau nhiều, có thể làm trong nhà dưỡng như thế một cái đầu bếp. Ngẫm lại cũng là, Tư Đồ Viêm Thần đều đã như vậy có tiền, hắn còn muốn kiêng kỵ trước mắt người này. Kia thuyết minh, người này ít nhất cũng là có tiền có thế. Người như vậy, không có khả năng sẽ không có tiền. Đồng Ngải Linh bên này nhưng thật ra yên tâm ăn ăn uống uống. Bên cạnh Tony lại là đã ở suy đoán trước mắt nữ tử rốt cuộc cái gì con đường. Này ăn cơm động tác nhìn rất cao nhã, như thế nào tốc độ này liền mau hủ chết người đâu. Khá tốt ăn, cảm ơn. Không đợi Tony phản ứng lại đây, Đồng Ngải Linh đã kết thúc chiến đấu, cầm khăn giấy xoa xoa miệng. Mấy thứ này phân lượng cũng không nhiều, nàng lúc này cũng gần chỉ là ngừng đói. Muốn nói ăn no, kia còn kém xa lắm đâu. Nàng nhưng thật ra có chút sốt ruột muốn nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần. Bởi vì, chỉ có Tư Đồ Viêm Thần tới rồi, bọn họ mới có thể đủ nhìn thấy này nhà ở chủ nhân. Nhìn thấy chủ nhân lúc sau mới có cơ hội có thể ăn nổi cơm. Nàng hiện giờ đến này xa lạ địa phương, nhưng thật ra cũng không có cái gì theo đuổi, liền nghĩ ăn. Dù sao nàng ai đều không quen biết, có cái gì quan trọng. Những người này rốt cuộc muốn làm cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền hảo. Dù sao không phải còn có Tư Đồ Viêm Thần như thế một cái không đáng tin cậy minh hữu đâu sao. Ha ha, có cá tính. Tony còn không có nói chuyện, Đồng Ngải Linh liền nghe thấy có người vỗ tay thanh âm từ phía sau phương truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, một cái cả lơ phất phơ, ăn mặc một thân mỹ thức hip hop phong cách trang phục tuổi trẻ nam tử đi tới. Một đầu tóc vàng, trong mắt cũng hơi hơi lộ ra một chút màu lam. Nhưng thật ra một cái con lai. Hơn nữa này nam nhân diện mạo cho dù này đây phương đông thẩm mỹ tới xem, cũng là mỹ ra phía chân trời cái loại này. Không sai nhi. Chính là mỹ. Một cái mỹ kỳ cục nam nhân. Nếu không phải hắn kia một đầu tóc ngắn cùng nam tử khí khái dáng người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia một khuôn mặt, Đồng Ngải Linh đều phải cho rằng trước mắt người là cái nữ nhân. Diêm Thăng. Đồng Ngải Linh đánh giá trước mắt nam nhân trong chốc lát, rốt cuộc nhận ra tới. Người này còn không phải là hiện giờ chính hồng biến đại giang nam bắc điện ảnh minh tinh, Diêm Thăng sao? Khó trách nàng vừa mới bắt đầu nhìn đến sẽ cảm thấy có chút quen mắt, lúc sau lại cảm thấy hắn quá xinh đẹp, đều có chút kỳ cục. Gì? ngươi nhận thức ta. Bị gọi là Diêm Thăng nam nhân làm bộ là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nhìn Đồng Ngải Linh. Kia vẻ mặt vô tội cùng manh manh bộ dáng, làm người cảm thấy hắn là một người xúc vô hại người. Đúng vậy. Ngươi chính là điện ảnh minh tinh. Đồng Ngải Linh trên mặt lại chỉ là ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, biến thành bình tĩnh. Ở mặt thế tiến đến phía trước, Đồng Ngải Linh cũng là một cái bình thường nữ sinh. Đương nhiên cũng có chính mình thích điện ảnh TV minh tinh. Bất quá đó là một cái thập phần làm người khâm phục nữ nhân, bằng vào chính mình bản thân chi lực, nỗ lực ở giới giải trí dốc sức làm. Từ một cái gì đều sẽ không ca sĩ biến thành một cái nhảy sướng thiên hậu. Nay trong đó gian khổ, cũng chỉ có nàng chính mình có thể thể hội. Mà Đồng Ngải Linh thích nàng nguyên nhân cũng là vì nàng kia kinh người nghị lực. Mặt thế phía trước, Đồng Ngải Linh làm một cái không hiểu đến chịu khổ là vật gì, cả ngày chỉ nghĩ cùng bạn trai tình tình ái ái nữ hài tử. Nhất khuyết thiếu chính là nghị lực. Cho nên nàng cũng vẫn luôn đều rất chú ý giới giải trí có quan hệ cái này nữ minh tinh sự tình. Chương 165 nam nhân vị, 1. Biết Diêm Thăng, cũng là vì vị này nữ minh tinh sướng Diêm Thăng sở diễn viên chính điện ảnh chủ đề khúc. Bất quá nàng luôn luôn đối với người nước ngoài phân biệt lực rất thấp. Đối với Diêm Thăng cái này phổ biến một thời tiểu nữ sinh cảm nhận chung nam thần, cũng gần chỉ là dừng lại ở biết đến giai đoạn. Cho nên nàng vừa mới trong khoảng thời gian ngắn còn có chút nhận không ra. Không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên lại ở chỗ này. Vẫn là nói, này phòng ở là của hắn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, mặt thế lúc sau nàng hội ngộ thấy trong tình huống bình thường đều rất khó nhìn thấy minh tinh. Vậy ngươi thực thích xem ta diễn điện ảnh lạc. Diêm Thăng nghe thấy Đồng Ngải Linh nói biết hắn bên ngoài thân phận, nhưng thật ra có chút hưng phấn ngồi xuống nàng bên người đi. Ta thích chủ đề khúc. Đồng Ngải Linh nói thẳng không cố kỵ. Trên thực tế, nàng hiện giờ đã đối Diêm Thăng đóng vai cái gì nhân vật quên không sai biệt lắm. Muốn nàng cùng Diêm Thăng đàm luận kia bộ điện ảnh nói, nàng là cái gì đều nói không ra. Nga. Kia ca nhưng thật ra rất không tồi, chính là ta quên là ai sướng. Diêm Thăng dứt lời, đầy mặt đều là tự hỏi bộ dáng, hiển nhiên, hắn ở thực nghiêm túc hồi tưởng. Không nhớ rõ liền không cần suy nghĩ. Chính mình thích minh tinh bị người nói như vậy, nàng vẫn là có như vậy một chút tiểu oán giận. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình vừa mới ngay từ đầu không phải cũng không quen biết Diêm Thăng sao. Làm gì còn muốn yêu cầu người khác nhớ rõ nàng thích minh tinh a? Ngươi là chủ nhân nơi này sao? Lập tức, Đồng Ngải Linh càng quan tâm chính là cái này. Nga. Xem như đi. Diêm Thăng nghĩ nghĩ, nhún nhún vai, không sao cả cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Xem như. Đồng Ngải Linh nghe thấy hắn trả lời, nhíu mày. Ta vẫn luôn ở nơi này, cho nên, này phòng ở cũng coi như là ta, nơi này sự tình ta cũng có thể làm chủ. Diêm Thăng thấy Đồng Ngải Linh nhíu mày, giải thích nói. Nga. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không có hỏi lại đi xuống ý tứ, bởi vì nàng đã nhìn đến, bên ngoài Tư Đồ Viêm Thần vội vàng đi tới. Kia bộ dáng, nhưng thật ra có chút sốt ruột. Hào đi, xem tại đây tiểu tử còn xem như có lương tâm, biết nàng ở chỗ này, còn sẽ sốt ruột phần thượng, nàng liền tha thứ hắn. Diêm Thăng chú ý tới Đồng Ngải Linh ánh mắt, theo xem qua đi, liền thấy Tư Đồ Viêm Thần vài bước đã đi tới, kia nện bước bên trong còn mang theo một kia hoảng loạn. Như thế rất hiếm lạ, từ trước nhưng chưa thấy qua tiểu tử này có bộ dáng này thời điểm. Xem ra, trước mắt nữ nhân này đối với hắn tới nói, xác thật là rất quan trọng. Sự tình nhưng thật ra càng ngày càng tốt chơi đâu. Cũng không biết trên lầu người nào đó nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng, sẽ có cảm tưởng thế nào. Tư Đồ Viêm Thần đạp bộ vào cửa thời điểm vẫn chưa cố tình che giấu chính mình sốt ruột, ngược lại là bước nhanh đi tới Đồng Ngải Linh bên người. Ngươi có hay không cái gì chuyện này? Mới vừa hắn bị ngăn ở chân núi, đối phương cố ý kéo dài, bị hắn nhìn ra tới, liền đem người cấp ném ở phía sau, lên núi tới. Còn không có đi lên, hắn phải tới rồi tin tức, Đồng Ngải Linh đã bị tặng tiến vào. Ở trong lòng mắng đồng thời, cũng làm thủ hạ nhanh hơn tốc độ. Không có. Đồng Ngải Linh lắc đầu, lại là thình lình bị Tư Đồ Viêm Thần một phen kéo vào trong lòng ngực, sau đó che chở. Mời ta lão bà tới ăn cơm, cũng không cần thiết gạt ta đi. Đồng Ngải Linh vóc dáng nguyên bản rất cao, lúc này mang giày cao gót, càng là đã đạt tới 1m75 thân cao. Chính là lúc này ở Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực, lại như cũ như là một cái chim nhỏ nép vào người tiểu nữ nhân. không chỉ có toàn bộ đầu đều bị hắn chôn ở trong lòng ngực, cả người cũng bị hắn ôm gắt gao. Chương 166 nam nhân vị, nhị. Nàng trường như thế đại, còn không có bị người như thế ôm chầm. Hơn nữa tiểu tử này đang nói gì? Cùng người khác tuyên thệ chủ quyền. Hắn lão bà. Nga, đúng rồi, nàng là cùng hắn có hiệp nghị muốn kết hôn, chính là hai người hẳn là còn chưa có đi làm chứng đi. Ha ha, Tư Đồ, ngươi trở về kinh thành là phải làm cái gì, ngươi sẽ không quên đi. Diêm Thăng như cũng là cà lơ phất phơ ngồi ở bên kia, không hề có muốn đứng dậy bộ dáng. Nói ra nói cũng là làm nhân tâm sinh khó chịu, một bộ thập phần thiếu đánh khẩu khí. Ta trở về là làm cái gì, ta tự nhiên là biết. Đồng Ngải Linh mềm mại thân mình ở Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực, hắn không cấm có chút cảm khái. Mặc kệ nàng ngày thường cùng chính mình rằng có thời điểm có bao nhiêu sao cường thế, chính là rốt cuộc vẫn là một cái tiểu nữ sinh mà thôi. Biết liền hảo, bọn họ bất quá chính là muốn tiên kiến thấy nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thôi. Ngươi sẽ không biết kia bọn lão nhân ý tưởng đi. Dù sao cũng sẽ không làm nàng rất sợi lông. Diêm Thăng lời này nhưng thật ra mang theo một chút cảnh cáo ý vị. Bất quá cũng không khó nghe ra, Diêm Thăng có chút thiên hướng Tư Đồ Viêm Thần ý vị. Buông ra. Đồng Ngải Linh giờ phút này cũng ở Tư Đồ Viêm Thần bên thai dùng chỉ có hai người mới có thể đủ nghe thấy thanh âm nói đến. Ta mau không thở nổi. Này nam nhân là muốn đem nàng cấp lạc chết sao? Làm gì như thế khẩn trương a? Phía trước xem tiểu tử này không phải một bộ thực bình tĩnh rất cao lãnh bộ dáng sao. Như thế nào giống như mỗi lần nhắc tới này đó lao nhân thời điểm, hắn đều sẽ thực khẩn trương. Tư Đồ Viêm Thần lúc này mới phát hiện, chính mình đem Đồng Ngải Linh ôm đến thật chặt. Ha ha, Tư Đồ, ta biết này muội tử thật xinh đẹp, chính là ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương đi. Những cái đó lao nhân nhóm nhưng không háo sắc đâu. Liên tính háo sắc, cũng sẽ không đối cái này giống loài cảm thấy hứng thú. Hai người hô động rơi vào Diêm Thăng trong mắt, hắn không giấu vết từ trên bàn cầm lấy chén trà, sau đó mắt lơ đãng liếc mắt một cái trên lầu. Đương nhìn đến bên kia có một cái màu đen góc áo biến mất thời điểm, khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm. Ha ha, nơi này còn có một cái khác háo sắc nhân đâu. Tư Đồ Viêm Thần buông ra Đồng Ngải Linh, sau đó mang theo nàng ngồi xuống. Tự nhiên cũng có người dâng lên trà tới. Hắn uống một ngụm, lúc này sắc thật cũng khác. Tấm tắc, xem ra a, ngươi mấy năm nay nóng nảy không ít đâu. Ngươi xem, ngươi tiểu tức phụ nhi có thể so ngươi trầm tĩnh nhiều. Nói, Diêm Thăng nâng nâng cằm, ý bảo Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía Đồng Ngải Linh trước mặt những cái đó ăn xong rồi còn không có tới kịp thu hồi tới chén đĩa. Đói bụng liền phải ăn a. Đồng Ngải Linh có chút không được tự nhiên, như thế nào những người này, một đám, đều đem nàng trở thành là đói chết quỷ giống nhau. Nói đến cũng là kỳ quái, nàng giống như từ té xỉu chỉ biết liền đặc biệt thích ngủ, cũng đặc biệt dễ dàng đói. Mà mấy người này, giống như đều không ăn cái gì dường như. Nàng liền rất hiếm thấy Tư Đồ Viêm Thần ăn cái gì. Chỉ là, nàng bất quá liền ăn như thế mấy cả lăm, mấy người này, đến nỗi như vậy nhìn nàng sao. Thật là, ân, lão bà của ta nguyện ý ăn liền ăn. Tư Đồ Viêm Thần tuy rằng đối với Đồng Ngải Linh hành vi có chút thoát tuyến, bất quá hắn quay đầu nhìn về phía Diêm Thăng thời điểm, nói ra chính là như vậy một câu. Diêm Thăng lập tức trừng lớn một đôi mắt chữ, nhìn trước mắt Tư Đồ Viêm Thần. Không nghĩ tới a, Tư Đồ, ta một ngày kia cư nhiên có thể từ miệng của ngươi bên trong nghe được lời như vậy. Tư Đồ Viêm Thần chính là từ nhỏ tiếp thu quá tốt đẹp phương Tây giáo dục. Chương 167 nam nhân vị, tam. Giống Đồng Ngải Linh loại này, cả gan làm loạn, tiến nhân ra trong nhà, liền ngồi ở bên kia muốn ăn. Ở tiệc tối bắt đầu phía trước, liền chính mình khai tiểu táo, còn ở người khác trước mặt cấp ăn xong rồi hành vi. Bọn họ như thế nào đều cảm thấy là không hợp lễ nghĩa. Đặc biệt nơi này vẫn là kia mấy cái lão nhân địa bàn nhi, Tư Đồ gia hỏa này hôm nay mang theo Đồng Ngải Linh tới, còn không phải là vì làm mấy người kia thừa nhận nàng sao. Chính là lúc này cái dạng này, là chuyện như thế nào nhi? Ân, có lao bà nam nhân là sẽ không giống nhau. Nói, Tư Đồ Viêm Thần sau này một dựa, sau đó cánh tay thập phần tự nhiên ôm Đồng Ngải Linh. Kia bộ dáng, thật giống như hai người ngày thường chính là như vậy ở chung, cho nên làm như vậy lên thập phần tự nhiên. Trên thực tế, Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản là có chút khẩn trương, chính là khó được thấy Diêm Thăng như vậy phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy, còn rất thú vị. Sự tình nhưng thật ra trở nên có chút thú vị. Lại nhìn đến bên người đồng ngải linh như thế tự nhiên hào phóng, một chút đều không thèm để ý, không dáng vẻ khẩn trương, hắn cũng nháy mắt liền thả lỏng xuống dưới. Đúng vậy, làm gì muốn xen vào như vậy nhiều đâu. Đói bụng liền ăn, tới liền tới rồi, có cái gì sự tình phát sinh khiến cho nó phát sinh hảo. Tấm tắc. Sắc thật a, có lao bà người chính là không giống nhau a. Diêm Thăng nghe vậy, đứng dậy vô vô Tư Đồ Viêm Thần bả vai. Sau đó đi tới một bên quầy rượu bên kia đi, chính mình rỗi tay đổ hai ly rượu. Xoay người thời điểm, hắn lại ngẩng đầu nhìn nhìn lầu hai vị trí, phát hiện bên kia đã không có người. Đống nhiên hắn liền có chút thất vọng. Bất quá trên mặt hắn tươi cười như cũ không thay đổi. Đệ một chén rượu cấp Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi biết không? Ta nghe nói ngươi kết hôn tin tức thời điểm, nguyên bản là không tin. Lại nói, nàng lại là một cái thập phần đặc thù người. Cho nên ta liền càng cảm thấy đến chuyện này mức độ đáng tin rất thấp. Chính là cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, ngươi Tư Đồ quả nhiên là một cái khinh thường với gạt người người A. Sau đó, Diêm Thăng cầm chén rượu, chạm vào Tư Đồ Viêm Thần cái ly. Chúc ngươi tân hôn vui sướng. Cảm ơn. Tư Đồ Viêm Thần trên mặt tươi cười rõ ràng. Hắn biết, Diêm Thăng bên này là qua. Toàn bộ quá trình bên trong, chỉ có đồng ngải linh là nhất xấu hổ, bởi vì Tư Đồ Viêm Thần một loạt thân mật động tác. Cũng bởi vì nàng trước nay đều không có gặp qua như vậy Tư Đồ Viêm Thần. Nàng đột nhiên phát hiện, kiếp trước những cái đó huấn luyện đều là chó má. Cái kia huấn luyện nàng người, một chút đều không hiểu biết Tư Đồ Viêm Thần. Khó trách những cái đó bị phái đi người, một đám đều chết mất. Bất quá nàng cũng phát hiện, cái này kêu Diêm Thăng, là lại đây thử Tư Đồ Viêm Thần cùng nàng. Tư Đồ Viêm Thần kỹ thuật diễn nhưng thật ra còn rất không tồi, gác ở mặt thế trước, nói không chừng còn có thể làm đương hồng tiểu sinh linh tinh. Rốt cuộc hắn nhan giá trị vẫn là rất cao, cùng Diêm Thăng gác ở bên nhau cũng hoàn toàn không thua. Thậm chí hắn khí chất so với Diêm Thăng còn muốn tốt hơn như vậy vài phần. Diêm tiên sinh, có thể ăn cơm. Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng lại nói chuyện phiếm vài câu. Liền có người lại đây thông chi ăn cơm. Ân. Diêm Thăng dẫn đầu đứng dậy, Tư Đồ Viêm Thần cũng đi theo đứng lên, còn không quên đỡ Đồng Ngải Linh một phen. Đồng Ngải Linh tự nhiên biết Tư Đồ Viêm Thần là ở diễn trò, đương nhiên sẽ không dỡ xuống Tư Đồ Viêm Thần đài. Thuận theo bắt tay đặt ở Tư Đồ Viêm Thần trong tay, sau đó ngoan ngoãn đi theo hắn bên cạnh. Ha ha, quả nhiên tình yêu lực lượng là vĩ đại a. Tư Đồ, ngươi không có tới phía trước. Ngươi này tiểu thê tử giống như là một con tùy thời muốn tức giận tiểu thú. Chương 168 nam nhân vị, 4. Liền Tony đều bị nàng cấp áp gắt gao, không dám lô mãng. Ngươi xem ngươi gần nhất, nàng này liền biến thành một con ngoan ngoãn mèo con. Diêm Thăng thấy hai người như thế thân mật tự nhiên động tác, híp híp mắt, hơi có chút ghen tuông nói đến. Ai nha? Như thế thú vị nữ nhân, ta như thế nào liền không gặp được đâu. Đồng Ngải Linh lại là tiếp thu đến hắn nhìn qua ánh mắt, chừng hắn một cái, rõ ràng hoàn toàn lười đi để ý bộ dáng. Tư Đồ Viêm Thần lại là tiến lên một bước, ôm Đồng Ngải Linh bả vai. Liên tính là gặp, nàng cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Tiểu tử ngươi. Diêm Thăng duỗi tay muốn đấm Tư Đồ Viêm Thần, Tư Đồ Viêm Thần lại là sinh sôi bị. Đồng Ngải Linh chỉ là nhìn bọn họ hai người chơi đùa, cũng không nói chuyện. Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng hai người. Nhìn như là bằng hữu, rồi lại có đề phòng. Này hai người chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cũng không biết những cái đó cái gọi là lão nhân rốt cuộc là cái gì địa vị. Này hai người vẫn luôn nhắc tới những người đó, nàng nhưng thật ra có chút tò mò. Thượng đồ ăn đi. Diêm Thăng ngồi ở chủ vị, phô hảo khăn ăn, liền cùng bên người người phân phó đến. Không đợi những người khác sao. Đồng Ngải Linh thấy thế, túi đầu nhỏ giọng cùng Tư Đồ Viêm Thần nói đến. Nếu bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới cái kia cái gì lão nhân, như vậy, liền có người như vậy tồn tại đi. Đi vào nơi này, tự nhiên là không có khả năng chỉ thấy Diêm Thăng một người. Ta đến trả lời đồng tiểu thư vấn đề. Ngồi ở Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đối diện Diêm Thăng lại nghe thấy bọn họ hai người nói. Hôm nay tiệc tối chỉ có chúng ta ba người. Đồng Ngải Linh kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, phải biết rằng, bọn họ ba người chi gian chính là cách rất dài một cái bàn. Giống như vậy tiểu tây bàn ăn, cơ hồ đều là lớn lên không biên nhi. Chính là Diêm Thăng lại nghe thấy bọn họ nói. Này thuyết minh cái gì? Đồng Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, mà người sau còn lại là khẽ gật đầu, khẳng định nàng ý tưởng. Đồng Ngải Linh tức khắc ngậm miệng, xem ra, có rất nhiều sự tình đều không phải nàng tưởng như vậy. Trước mắt người nam nhân này cũng không phải giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cả lơ phất phơ không có người có bản lĩnh. Diêm Thăng cảm thấy được Đồng Ngải Linh biến hóa, trong lòng hơi có chút đắc ý, này tiểu nữ nhân cuối cùng là chú ý tới hắn bất đồng. Tới, nếm thử ta cố ý vì các ngươi chuẩn bị ngọt tôm. Người hầu một đám đem đồ ăn bưng lên, Diêm Thăng chỉ trong đó một đạo đồ ăn. Đây chính là tư đồ ngươi thích nhất ăn. Đồng Ngải Linh nghe vậy, kỳ quái nhìn Tư Đồ Viêm Thần liếc mắt một cái, hắn cư nhiên thích ăn ngọt tôm sao. Nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần là nhất không thích ăn tôm. Cảm tạ. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là ngẩng đầu nhìn Diêm Thăng liếc mắt một cái, sau đó làm người cấp Đồng Ngải Linh gấp một con tôm. Như thế nào? Người không ăn sao? Diêm Thăng nghiền ngẫm nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Có chút đồ vật ăn nị tổng muốn thay đổi. Tư Đồ Viêm Thần cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là chi kỷ buông xuống trên tay dao nĩa, tiếp nhận một bên người hầu đệ đi lên nhiệt khăn lông xoa xoa tay. Tiếp theo liền vươn tay tới giúp Đồng Ngải Linh lột tôm xác, thon dài trắng non ngón tay tung bay, kia bộ dáng lại là thập phần đẹp. Chờ kia một con tôm lột đặt ở Đồng Ngải Linh mâm, nàng mới phát hiện, chính mình vừa mới cư nhiên bị Tư Đồ Viêm Thần động tác cấp làm cho ra thần. Nếm thử. Tư Đồ Viêm Thần lại như là không có chú ý tới nàng khác thường, chỉ là đối với nàng ôn nhu cười, thúc giục nàng ăn tôm. Chương 169 Nam nhân vị, Nam. Như thế nào? Người ăn nị đồ vật liền cho người khác ăn. Diêm Thăng nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, mắt mị lên. Hắn ôm cánh tay, đầu nâng lên, tựa hồ là nhìn về phía đối diện Tư Đồ Viêm Thần. Chính là trên thực tế, hắn là đang xem trên lầu nào đó vị trí. Tư Đồ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ có chút đồ vật ngươi không hiếm lạ? Những người khác lại là nhìn chằm chằm đến gắt gao, liền muốn nếm một ngụm sao. Ha ha, ta không thích đồ vật, người khác muốn ăn, vậy ăn được. Ta cũng không phải là như vậy không có phong độ người, chính mình không thích đồ vật cũng không cho người khác chạm vào. Tư Đồ Viêm Thần từ đầu đến cuối đều không có đi xem Diêm Thăng, ngược lại là nhìn chằm chằm vào Đồng Ngải Linh, muốn nàng ngoan ngoan ăn tôm. Đêm này đó đều ăn luôn. Như vậy mới mẻ tôm nhưng không hảo lộng tới đâu. Đồng Ngải Linh liền tính là cỡ nào trì độn người cũng minh bạch, lúc này hai người kia đối thoại bên trong đều là ý có điều chỉ. Chỉ là nàng cũng không minh bạch hai người kia rốt cuộc là đang nói cái gì đồ vật. Bất quá có một chút bọn họ nói đúng. Này tôm sắc thật thực mới mẻ rất khó lộng tới. Mặc kệ Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng hai người thích không thích ăn, nàng chính là thực thích ăn tôm. Hơn nữa nàng lại thực không thích lột tôm sắc. Hiện giờ có như thế mới mẻ lại mỹ vị tôm, còn có một cái đại soái ca ngồi ở bên cạnh chuyên môn cho nàng lột tôm. Nàng lại có cái gì không hài lòng? Một chữ nhi, ăn. Vì thế, hai cái nam nhân ở bên kia ngươi tới ta đi chơi giải đố trò chơi. Đồng Ngải Linh bên này nhưng thật ra ăn thực hít. Mà ba người đều không có chú ý tới, lầu ba trên gác mái. Một người cách một loại đặc chế đặc thù pha lê, đem phía dưới hết thảy toàn bộ thu vào đáy mắt. Liên tính là Tư Đồ Viêm Thần, cũng không có thể nhận thấy được người này nhìn trộm. Chờ đến Đồng Ngải Linh rốt cuộc đem Tư Đồ Viêm Thần lột cho nàng kia một tiểu bàn tôm cấp ăn xong rồi, tính toán cầm lấy đao tới thiết bò bít tết thời điểm. Tư Đồ Viêm Thần đã đưa qua một mâm cắt xong rồi bò bít tết, thuận tay đem nàng trước mặt kia bàn bò bít tết cấp cầm qua đi. Đồng Ngải Linh lại là sửng sốt, gia hỏa này, tú ân ái cũng không cần làm như thế rõ ràng đi. Chẳng lẽ hắn không biết có chút đồ vật quá mức phát hỏa ngược lại thực giả sao? Tuy rằng nàng cũng rất hưởng thụ, như vậy bị người trở thành là một cái tiểu bằng hữu tới chiếu cố cảm giác, nàng đã thật lâu không có thể hội qua. Chính là bên kia không phải còn ngồi một cái Diêm Thăng sao? Tiểu tử này sẽ là hảo lừa gạt chủ nhân. Ha ha, Đồng tiểu thư nhưng thật ra rất có phúc khí đâu. Quả nhiên, bên này Đồng Ngải Linh trong óc bên trong vừa mới nhớ tới chuyện này, Diêm Thăng liền mở miệng. Tiểu tử này, đảo thật đúng là đủ phiên A. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có Tư Đồ như thế tốt lão công rất có phúc khí đâu. Đồng Ngải Linh cười bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Không biết Diêm tiên sinh bạn gái như thế nào. Diêm Thăng tiểu tử này ở giới giải trí chính là có tiếng hoa hoa công tử. Bạn gái đổi tần suất đều mau đuổi kịp người khác đổi quần lót tốc độ. Chẳng qua rốt cuộc giới giải trí bên trong thai tiếng chiếm đa số. giống nhau tin tức đại đa số đều là không thể tin. Đông Ngải Linh cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng những chuyện này. Bất quá đâu, có xác thực tin tức, này Diêm Thăng là có một cái cố định bạn gái. Ngoài vòng người, hắn vì bảo hộ nàng, mới có thể cố ý làm truyền thông chụp đến hắn cùng rất nhiều nữ tinh hai tiếng. Vì chính là làm đại gia tầm mắt rời đi, sẽ không theo dõi hắn cái kia chân chính chính quy nhi nữ hưu. Ngươi nói, là cái nào a? Diêm Thăng trả lời, quả nhiên thực phù hợp phong cách của hắn a. Chương 170 phu thê phối hợp, 1. Diêm tiên sinh, nơi này lại không có người ngoài, hiện giờ thế đạo, nghĩ đến cũng sẽ không có người lại quan tâm ngài thái tiếng. Làm gì không nói lời nói thật a? Ta chính là rất tò mò đâu. Tin tưởng Tư Đồ cũng rất tò mò nga. Gì? Tư Đồ, ngươi sẽ không đã sớm đã biết đi. Bằng không ngươi nói cho ta. Đông Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, người sau lại là bị nàng khoa trương biểu diễn làm cho tức cười. Nữ nhân này quả thật là giống Diêm Thăng nói như vậy, là một con không dễ chọc tiểu giám yêu. Hắn cái này minh hữu tuyển thật là thực không tồi đâu. Nguyên bản là Diêm Thăng vẫn luôn đều ở khó xử hắn, vẫn luôn đều ở bên kia đuổi theo cái kia để tài nói. Con ương cập tới rồi Đồng Ngải Linh trên người, chính là hiển nhiên, Đồng Ngải Linh cũng không phải một cái dễ chọc chủ nhân. Hai ba câu lời nói, liền đem đề tài chuyển tới Diêm Thăng trên người. Nga! Ta xác thật cũng là rất tò mò, tiểu tử này luôn là đem loại chuyện này giấu đặc biệt khẩn. Liền ta cũng không biết vị kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, ta rất muốn biết đâu. Tư Đồ Viêm Thần cười ôn nhu đối Đồng Ngải Linh nói xong, sau đó liền chuyển hướng về phía Diêm Thăng. Xem ra, hôm nay ngươi là phải hảo hảo giao đái một chút. Mà Đồng Ngải Linh ở nhìn đến đề tài đã thành công rời đi lúc sau, lại cúi đầu, hảo hảo chuyên tâm thiết mâm bên trong rau dưa. Thịt muốn trang bị rau dưa ăn mới ăn ngon sao. Ngậy! Diêm Thăng nhưng thật ra không nghĩ tới, luôn luôn thực không tốt lời nói Tư Đồ Viêm Thần, hôm nay trở nên như thế nhanh mồm dẻo miệng. Đề tài này chuyển chuyển nhưng thật ra chuyển tới hắn trên người tới. Ha ha, thôi. Ta chính là nói bất quá các ngươi hai vợ chồng người. Xem ra a, ta là hẳn là sớm một chút nhi cưới cái tức phụ nhi đã trở lại. Nếu không ta này cũng quá có hại. Kế tiếp thời gian, Diêm Thăng cũng liền không có lại tìm Tư Đồ Viêm Thần cha nhi. Hai người đàm luận đề tài cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu không phải bên ngoài trời đã tối rồi xuống dưới. Đông Ngải Linh thậm chí đều phải cho rằng hôm nay bất quá là thập phần bình thường một ngày, mà nàng cũng chỉ là đi theo Tư Đồ Viêm Thần dự tiệc mà thôi. Lúc này bất quá mới 5 giờ mà thôi. Bên ngoài thiên đã toàn đen, hiện giờ cái này mùa chính là mùa hạ. Mùa hạ thời tiết, cái gì thời điểm thái dương như thế đã sớm không có. Mà Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng hai người, tựa hồ căn bản là không có ý thức được điểm này giống nhau. Chỉ là một bên ăn một bên trò chuyện. Đông Ngải Linh không nói gì, nhưng thật ra sớm ăn xong rồi chính mình kia một phần cơm. Mấy thứ này, hương vị thật đúng là làm thực không tồi, nguyên liệu nấu ăn cũng thập phần mới mẻ. Trên tay nàng vật tư tuy rằng nói không ít, chính là rốt cuộc đều không phải cái gì nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Hiện giờ không gian lên tới nhị cấp, nhưng thật ra đã có thể bắt đầu chăn nuôi sống súc vật gia cầm. Chính là nàng còn không thể khai ăn. Cần thiết phải đợi này đó các con vật cho nàng nhiều hơn đào tạo một ít hậu đại gia tới, nàng mới dám chậm rãi ăn. Nếu không lúc này liền toàn bộ đều cấp ăn xong rồi, về sau nơi nào còn có tiểu gia hỏa nhi nhóm sinh ra. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền có chút buồn bực. Nguyên bản nàng còn nghĩ, có không gian, nàng tại đây mà thế bên trong cũng đã xem như khai quải người. Sẽ không có vài người có thể có nàng như vậy ngoại quải nhân sinh. Lại không dự đoán được. Nhân ra Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng người như vậy, căn bản là không đang sợ này mà thế. Bên ngoài nhân sinh sống nước sôi lửa bỏng, bọn họ hai người nhưng thật ra láo thần khắp nơi. Sinh hoạt không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, này chất lượng sinh hoạt vẫn là như thế cao. Thật đúng là ứng câu kia cách ngôn. Người giàu có mặc kệ ở cái dạng gì dưới tình huống đều là người giàu có. Người nghèo mặc kệ ở cái gì thời điểm đều sẽ quá thực khổ. Chương 171 phu thê phối hợp. Nhị. Nay bọn người xấu kẻ có tiền, thật đúng là làm người nhớ tới liền cảm thấy sinh khí đâu. Đông Ngải Linh ở trong lòng âm thầm phung tào, không hề có nàng hiện tại cũng là ở hưởng thụ người giàu có bất nhân sinh hoạt tự giác tính. Mà bên kia, Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng hai người cũng rốt cuộc dùng xong rồi cơm. Đương hai người buông xuống dao nĩa kia một khắc, Đồng Ngải Linh rốt cuộc giải thoát rồi. Nay vẫn luôn nội dung chính ngồi ở chỗ này, cũng là rất mệt. Không có biện pháp, ai kêu nàng phát hiện, Tư Đồ Viêm Thần tuy rằng nói tài ăn nói còn xem như không tồi. Mỗi lần Diêm Thăng nói cái gì lời nói, hắn nhưng thật ra đều có thể cấp bác bỏ đi. Chính là này khí thế thượng rốt cuộc vẫn là yếu đi như vậy một chút. Diêm Thăng tiểu tử này miệng lưỡi chân chu, luôn là muốn khi dễ Tư Đồ Viêm Thần. Nàng nhìn rất là khó chịu đâu. Đêm nay các ngươi liền lưu lại đi. Diêm Thăng dẫn Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh sau này hoa viên đi, nói là muốn mang theo bọn họ sau khi ăn xong tàn bộ. Đi tới, liền mở miệng lưu khách. Đồng Ngải Linh nhưng không nghĩ ở nơi này, này trời xa đất lạ, liền ở tại cái này không biết là địch là bạn nhân ra. Không được, ta còn có chút chuyện này. Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên là một ngụm cự tuyệt. Đồng Ngải Linh nguyên bản nghĩ hai người cũng chính là khách sáo một chút, cũng sẽ không cứ như vậy ở lại. Kết quả Diêm Thăng dây tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía nàng. Ta biết ngươi có việc nhì, ngươi chính là cái người bận rộn đâu. Bất quá đâu, các ngươi hai vợ chồng người khó được trở về kinh thành. Đặc biệt là Ngải Linh, nàng chính là lần đầu tiên tới kinh thành đi. Ta dù sao cũng phải tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đi. Khiến cho nàng ở chỗ này trụ một trụ, cũng làm cho ta hiểu biết một chút cái này tân tẩu tử. Đồng Ngải Linh như thế nào xem như thế nào cảm thấy, này Diêm Thăng cười như vậy giống một cái sói đuôi to đâu. Ta, nếu ngươi muốn nhiều cùng ngươi tẩu tử tâm sự, hôm nay buổi tối, chúng ta liền ở nơi này hảo. Tư Đồ Viêm Thần lại là đánh gãy Đồng Ngải Linh muốn cự tuyệt nói. Dành trước một bước, ngăn ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Nga, kia hóa ra hảo, ta làm người đi chuẩn bị phòng cùng tắm rửa quần áo. Diêm Thăng lông mày một trọn. Như là đã sớm đoán trước đến Tư Đồ Viêm Thần sẽ nói như vậy. Trực tiếp xoay thân. Đồng Ngải Linh trong lòng cơ hồ có thể khẳng định, tiểu tử này nhất định chính là cố ý. Chỉ là không biết Tư Đồ Viêm Thần vì cái gì sẽ bởi vì hắn đem mục tiêu chuyển hướng về phía chính mình liền lập tức đáp ứng hắn. Chẳng lẽ nói, Tư Đồ Viêm Thần hôm nay hành động, toàn bộ đều là vì bảo hộ chính mình. Như thế không khó lý giải, phía trước hắn cùng chính mình kết minh thời điểm giống như liền nói qua. Hắn cùng chính mình kết minh, một phương diện là bởi vì nàng đối hắn chỗ hữu dụng, mặt khác một phương diện là bởi vì chính mình có nguy hiểm, cần thiết muốn cùng hắn kết minh, làm hắn tới bảo hộ chính mình. Tuy rằng chuyện này còn chờ khảo chứng, chính là hôm nay, Tư Đồ Viêm Thần xác thật là nơi trốn bảo hộ chính mình. Tư Đồ, các ngươi tính toán ở kinh thành ngốc bao lâu? Diêm Thăng ở phía trước dẫn đường, nhìn như là đang xem hoa nhì xem thảo. Chính là giống hắn người như vậy, lại như thế nào sẽ thích này đó hoa hoa thảo thảo đâu. 3 ngày, chúng ta còn muốn đi thành phố A. Chuyện tới hiện giờ, hắn nhưng thật ra đặc biệt may mắn phía trước chỉ tiếp Đồng Ngải Linh tại bên người. Hắn phái đi người bồi thường tới tin tức là, Đồng Ngải Ni phụ tử 3 cái đã ở đi hướng thành phố A trên đường. Lấy bọn họ 3 người năng lực, tới thành phố A cũng không phải cái gì việc khó nhi. Chính là nếu bọn họ đi theo hắn cùng Đồng Ngải Linh tới rồi kinh thành. Chuyện này liền không như vậy dễ dàng. Nói không chừng đám kia người liền lập tức là có thể đem Đồng ra 3 người cấp khấu hạ tới. Đồng Ngải Linh nhược điểm chính là bọn họ. Chương 172 phu thê phối hợp, tam. Ở như vậy thế đạo, có để ý người, chính là có nhược điểm. Bị người bắt được nhược điểm, đó chính là chí mạng. Liền tính là tại đây chẳng vì rút tàn sát bừa bãi phía trước, cũng là như thế. Bất đồng chính là, vì rút tàn sát bừa bãi. Làm cho bọn họ hành động bị kéo chậm. Chỉ ngốc như thế mấy ngày sao? Ngươi xác định ngươi có thể đi được sao? Diêm Thăng lại là nhìn Tư Đồ Viêm Thần, đầy mặt nghiền ngẫm. Những người đó, hắn so Tư Đồ Viêm Thần muốn hiểu biết nhiều. Chỉ cần chúng ta muốn chạy, liền nhất định có thể đi. Trả lời không phải Tư Đồ Viêm Thần, ngược lại là Đồng Ngải Linh. Giờ phút này, tay nàng gắt gao bắt được Tư Đồ Viêm Thần tay. Làm hắn nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt tay giãn ra. Bọn họ là minh hiếu, nàng sẽ không làm chính hắn một người một mình đối mặt này hết thảy. Ha ha, lão bà của ta lời nói, chính là ta ý tứ. Tư Đồ Viêm Thần kéo qua Đồng Ngải Linh, duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Diêm Thăng chỉ là lạnh lùng nhìn này một đôi nhi ôm vào cùng nhau nam nữ, nửa ngày không nói gì. Này hai người đứng chung một chỗ đảo thật đúng là trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Chỉ là, bọn họ thật sự cho rằng trên thế giới này sự tình đều là như vậy đơn giản sao? Ha tự nhiên, rốt cuộc các ngươi hai người là phu thê, tự nhiên là muốn phu sướng phụ tùy. Sau một lúc lâu, Diêm Thăng rốt cuộc cười gượng một tiếng, sau đó tiếp lời nói. Ân, ngươi minh bạch thì tốt rồi, hôm nay lăn lộn như thế nửa ngày, chúng ta cũng mệt mỏi. Liền về trước phòng đi nghỉ ngơi, ngươi làm người chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo liền cho chúng ta đưa lại đây. Tư Đổ Viêm thần tựa hồ không có tâm tư lại bồi Diêm Thăng như thế háo đi xuống, lôi kéo Đồng Ngải Linh xoay người liền đi. Tốt. Diêm Thăng lại như cũ thập phần lễ phép đáp lại hắn. Tư Đổ Viêm thần lại chỉ là vẫy vẫy tay, cũng không có lại nói cái gì. Mà Diêm Thăng chỉ là nhìn bọn họ hai người bóng dáng chậm rãi đi xa, chờ đến hai người bóng dáng biến mất ở phòng ở phía sau. Hắn lúc này mới đem chính mình tầm mắt thượng gì, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm lầu ba nào đó cửa sổ. Kia phiến cửa sổ bức màn kéo gắt gao, cửa sổ cũng không có lượng đèn. Giống như là không có người ở trụ giống nhau. Toàn bộ phòng đều bị một tầng hắc ám bao phủ. Cho dù này toàn bộ sân đều là ngọn đèn dầu huy hoàng, cũng chiếu không đi vào một chút. Giống như sở hữu ánh sáng ở gặp kia phiến cửa sổ thời điểm liền toàn bộ tự động tránh đi giống nhau. Diêm Thăng nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ hồi lâu, tới rồi cuối cùng, tựa hồ là cổ mệt mỏi. Hắn cúi đầu, giống như từ bỏ cái gì giống nhau, tự rêu cười cười. Sau đó hắn liền chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước hướng tới biệt thự đi vào. Đương hắn rời đi hậu viện, lập tức, kia phiến cửa sổ hắc ám lan tràn ra tới, bao phủ ở toàn bộ hậu viện. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm thần hai người ở người hầu dẫn dắt hạ lên lầu 2. Bọn họ hai người phòng liền ở lầu 2 trung gian vị trí. Hơn nữa không phải nơi khác, cư nhiên là Diêm Thăng phòng bên cạnh. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh rất là kinh ngạc, gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái gì? Này nhà ở như thế đại, theo lý thuyết là sẽ không an bài khách nhân phòng ở chủ nhân phòng bên cạnh. Gần nhất là vì bảo đảm, thứ hai cũng là vì làm mọi người đều từng người nghỉ ngơi càng tốt. Nếu không, còn lộng như thế đại phòng ở liền không có cái gì ý nghĩa. Chính là Diêm Thăng giống như hoàn toàn không để bụng này đó, ngược lại liền như vậy làm người đem bọn họ hai người an bài ở chính mình bên người. Tới đâu hay tới đó, mặc kệ là cái gì phòng, đều là trụ. Tư Đổ Viêm thần tựa hồ xem thấu Đồng Ngải Linh ý tưởng, vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó đem nàng đi phía trước một đưa. Nàng cứ như vậy vào phòng. Chương 173 Phu Thê Phối Hợp 4. Trong phòng trang trí so với bên ngoài càng thêm hoa lệ, cũng càng thêm ấm áp, thoạt nhìn liền rất thoải mái. Kia! Đồng Ngải Linh xoay người, muốn cùng Tư Đồ Viêm thần nói một câu ngủ ngon. Chỉ là tiếp theo liền nhìn đến Tư Đồ Viêm thần ở người hầu nhìn chăm chú dưới đi đến. Nàng lúc này mới nhớ tới, bọn họ hai người ở chỗ này chính là sắm vai phu thê. Nếu là phu thê, kia tự nhiên là muốn ngủ một phòng, không chỉ có như thế. Bọn họ còn cần thiết muốn ngủ ở trên một cái giường. Đồng Ngải Linh quay đầu qua đi, nhìn về phía giữa phòng kia một trương giường lớn. Không tồi, nhưng thật ra đủ khoan đủ đại, cũng đủ bọn họ hai người một người chiếm cứ một nửa. Nhưng thật ra không biết Tư Đồ Viêm thần tư thế ngủ như thế nào, quản hắn như vậy nhiều. Dù sao này trong phòng còn có sofa, thật sự không được còn có thể làm hắn ngủ sofa. Dù sao đóng cửa lại, ai cũng không biết bọn họ ở trong phòng biên làm cái gì. Nghĩ đến đây, nàng cũng liền bình thường trở lại. Vì thế, nàng liền mở miệng làm người hầu nhiều lấy một giường thảm tiến vào. Ta không quá thích đứng nơi này thời tiết, quá lạnh điểm nhi. Đông Ngải Linh cười điểm mỹ, kia người hầu tự nhiên sẽ không vi phạm nàng ý tứ. Liền tính nàng không giải thích, bọn họ cũng sẽ dựa theo nàng ý tứ đi làm việc nhi. Ngươi không nói, bọn họ cũng sẽ làm theo, ở chỗ này. Ngươi không cần quá câu thúc. Tư Đổ Viêm thần lại là lập tức đi tới trên sofa, sau đó thả lỏng ngồi ở sofa bên trong. Chờ Đồng Ngải Linh đi tới, hắn phía sau ôm qua Đồng Ngải Linh, sau đó làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai. Đồng Ngải Linh đang muốn dây rua, đây chính là trong phòng biên, cũng không có những người khác, tiểu tử này diễn trò cho ai xem đâu. Trong phòng biên có cả mạ giác. Tư Đổ Viêm thần kế tiếp nói lại là làm Đồng Ngải Linh trong lòng dùng mình. Dựa. Rốt cuộc là cái dạng gì biến thái a? Cư nhiên ở người khác phòng ngủ bên trong gắn camera. Cũng may Tư Đổ Viêm thần trực tiếp phát hiện thứ này, nếu không, bọn họ hai người vừa mới vẫn luôn ở bên ngoài diễn trò không đều là làm không công. Giờ phút này Đồng Ngải Linh, trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau đó nàng thuận theo dựa vào Tư Đổ Viêm thần trên vai, nhỏ giọng nói đến. ngươi lại như thế nào phát hiện? Kia đồ vật có thể ghi âm sao? Ta dị năng ngươi quên mất. Tư Đồ Viêm Thần cũng có một chút không giới dùng tay ở giúp đỡ Đồng Ngải Linh sơ tóc. Kia đồ vật không thể ghi âm, chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, chúng ta hai người nói chuyện biên độ không cần quá lớn. Mặt khác nhưng thật ra không quan trọng, nếu không, để cho người khác nhìn ra tới miệng hình liền không hảo. Tư Đồ Viêm Thần đoán được bọn họ hẳn là kiêng kỵ chính mình năng lực, cho nên mới sẽ đặc biệt cẩn thận chỉ trang bị một cái máy theo dõi. Cũng không có trang bị nghe lén khí. Như thế còn xem như phương tiện hắn cùng Đồng Ngải Linh. Nếu không hai người tại đây sao an tĩnh trong phòng biên, mặc kệ là nói cái gì, thanh âm lại tiểu, cũng sẽ bị nghe qua. Ân. Nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người biểu hiện như thế thân mật, nguyên bản liền rất dễ dàng che đậy miệng mình. Nói cái gì người khác cũng nghe không thấy, chỉ biết cảm thấy bọn họ là hai vợ chồng người, ở trong phòng này biên nói nhỏ. Hai người liền như thế đầu dựa vào đầu, một cái đọc sách, một cái vướt ve đối phương đầu tóc. Thời gian một phút một giây quá khứ, thẳng đến người hầu lại đây gõ cửa, nói là cho bọn họ đưa tắm rửa quần áo tới. Người rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đương nhiên không biết, bọn họ hai người ở biểu diễn ân ái phu thê thời điểm, trên lầu nào đó phòng đã xảo khai. Cái gì ý tứ? Chương 174 Ninh Hạ, 1. Diêm Thăng giao nhau đôi tay nâng chính mình cằm, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hắn không cần quay đầu lại, là có thể đủ đoán được hiện tại hắn phía sau nữ nhân trên mặt rốt cuộc là cái gì biểu tình. Ngươi vì cái gì muốn đem bọn họ hai người lưu lại? Nữ nhân trên mặt tràn đầy tức giận, chỉ là nàng hiện giờ gương mặt này đã sớm đã thiêu hủy. Cả khuôn mặt đều nhăn ở bên nhau, mặc kệ là cái gì biểu tình, nàng mặt đều là dữ tợn đáng sợ. Nàng vì che đậy, mang theo một chương khăn che mặt che đậy. Chính là kia khăn che mặt ở ngoài, lộ ra tới kia một đôi mắt chử chung quanh làn da cùng trên trán vết sẹo, như cũ rõ ràng có thể thấy được. Bọn họ là ta khách nhân, ta lưu bọn họ xuống dưới có cái gì không được sao? Chẳng lẽ nói, ta làm này phòng ở chủ nhân, muốn lưu chính mình bằng hữu dừng chân cũng không được sao? Diêm Thăng ngữ khí tuy rằng có chút sinh khí, chính là trên mặt hắn biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hình như là đang nói cái gì dâu ria nói. Chính là ngươi vì cái gì muốn an bài bọn họ hai người trụ cùng cái phòng. Nữ nhân một bên nói chuyện, mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Thăng trước mặt máy theo dõi. Nơi đó biên, chính vừa lúc đối với Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người. Nữ nhân diện mạo mỹ lệ, khí chất ưu nhã thanh xuân. Nam nhân khí chất lạnh lùng, cố tình kia một con mềm nhẹ vướt ve nữ nhân tóc tay làm hắn mang lên ba phần ôn nhu. Hai người bộ dáng, cấu thành một bộ mỹ lệ nhất bức họa của tròn. Đau đớn nàng mắt, nàng cảm thấy, chính mình trong mắt có cái gì đồ vật muốn chảy ra. Đó là nàng tha thiết ước mơ hình ảnh A. Đó là nàng tha thiết ước mơ nam nhân A. Ha ha, bọn họ hai người chính là phu thê, hơn nữa vẫn là tân hôn, ta nhưng không có như vậy tàn nhẫn. Một hai phải làm nhân ra hai vợ chồng người ở riêng. Diêm Thăng mở ra tay tới, một bộ đương nhiên bộ dáng. Chính là hắn vẫn là đứng dậy, vô tình che đậy màn hình, không cho phía sau nữ nhân lại xem đi xuống. Người tránh ra. Nữ nhân nguyên bản đắm chìm ở chính mình bi thương bên trong, Diêm Thăng đột nhiên như thế vừa đứng lên, quấy rầy nàng đau thương. Nàng thập phần tức giận, trực tiếp liền đem tức giận rơi tại Diêm Thăng trên người. Hà tất đâu? Nhìn cũng là bạch bạch sinh khí. Diêm Thăng xoay người lại, đầy mặt đồng tình, như là nhìn một cái trên thế giới đáng thương nhất người giống nhau. Ta sinh khí. Ta vì cái gì sinh khí? Ai biết bọn họ hai cái có phải hay không chân chính phu thế đâu. Nữ nhân giận cực phản cười, ái Diêm Thăng, đầy mặt quật cường cùng châm trọc. Ngươi từ nhỏ liền ghen ghét Viêm Thần, nói không chừng liền ngươi tưởng biến đổi pháp tác hợp bọn họ hai cái. Ta tác hợp. Ha ha. Diêm Thăng nghe vậy, đầy mặt châm trọc, hắn nhìn trước mắt nữ nhân, như là nhìn một cái kẻ điên giống nhau. Ninh Hạ, ngươi không biết xấu hổ cháy hỏng đầu góc cũng cùng nhau hư rớt. Bọn họ hai người chính là chính mình kết hôn. Ta ở hôm nay phía trước căn bản là không có gặp qua Đồng Ngải Linh. Ta nơi nào tới cơ hội tác hợp bọn họ hai người. Hơn nữa kia hôn thú chính là Tư Đồ Viêm Thần chính mình giao ra đây. Nói, Diêm Thăng trên mặt tức giận mất đi. Dư lại toàn bộ đều là châm trọc. Ngươi phải biết rằng, Tư Đồ Viêm Thần cũng không phải là ai có thể đủ miễn cưỡng. Năm đó, người nào đó chính là muốn buộc hắn kết hôn, hắn cũng chưa có thể đồng ý đâu. Lại nói tiếp, ta cùng ngươi so sánh với, ai đối Tư Đồ tới nói tương đối quan trọng. Ngươi cho rằng hắn sẽ nghe ta. Bị ta bài bố sao? Mỗi một câu nói, Diêm Thăng trên mặt liền nhiều một phân nghiền ngẫm, trên mặt châm chọc cũng dần dần biến mất. Tiếp theo, hắn liền khôi phục kia một bộ cái gì đều không để bụng, cái gì đều không sao cả bộ dáng. Chương 175 Ninh Hạ, nhị. Mà hắn trước mắt nữ nhân, cái kia bị gọi là Ninh Hạ nữ nhân lại là đột nhiên hỏng mất, trên mặt oán hận, tươi cười, toàn bộ đều biến mất. Tiếp theo, nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc chảy xuống, cả người giống như là một con bị chọc thủng khí cầu. Nguyên bản vài thứ kia toàn bộ cũng chưa rớt. Nàng ô ô khóc lóc, chính là lại dùng sức dùng tay muốn che lại miệng mình, không cho chính mình khóc ra tới. Mà Diêm Thăng, không hề có thương hương tiếc ngọc ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn Ninh Hạ ở hắn trước mặt khóc lóc. Tóm lại, ngươi có giúp ta hay không? Ninh Hạ tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý Diêm Thăng thái độ, chỉ là lo chính mình ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc. Khóc xong rồi, nàng xoa xoa nước mắt đứng lên, sau đó quật cường, trên cao nhìn xuống nhìn Diêm Thăng. Ở nàng trong mắt, ai đều sẽ phản bội nàng, chỉ có Diêm Thăng sẽ không. Ai đều sẽ bỏ nàng mà đi, Diêm Thăng sẽ không, cho nên, nàng nếu muốn tìm ai hỗ trợ, Diêm Thăng là tốt nhất người được chọn. Giúp ngươi cái gì? Diêm Thăng tựa hồ đã liệu đến Ninh Hạ sẽ như thế hỏi, xoay người không sao cả đỡ ghế dựa ngồi xuống. Chỉ là người khác vẫn là trăng ngốc, xoay người lúc sau, hắn trên mặt hiện lên một tia cô đơn. Ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Ninh Hạ cũng không trả lời hắn nói, ngược lại khẳng định nhìn Diêm Thăng bóng dáng. Hiển nhiên, nàng biết Diêm Thăng ở cùng nàng giả ngu. Ngươi muốn, liền nhất định là ngươi thật sự yêu cầu sao? Diêm Thăng nói lời này thời điểm, trên mặt lại khôi phục kia một loại không có biểu tình bộ dáng. Ta yêu cầu chính là cái gì, ta nhất rõ ràng. Ninh Hạ đầy mặt quật cường, sắc mặt cũng càng có vẻ dữ tợn, phảng phất là một con muốn ăn thịt người dã thú. Diêm Thăng có thể cảm giác được, chính mình sống lưng bắt đầu lạnh cả người. Chỉ cần chính ngươi trong lòng rõ ràng ngươi ở làm cái gì là được. Diêm Thăng đúng lúc một câu, phía sau nữ nhân rốt cuộc thả lỏng. Mà hắn sau lưng kia từng đợt lạnh lẽo cũng dần dần tan đi. Như thế nói, ngươi quyết định giúp ta. Ninh Hạ nghe thấy Diêm Thăng nói, rốt cuộc xem như vừa lòng, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Giúp không giúp ngươi không phải ta định đoạt, trừ bỏ ngươi ta, còn có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Đến nỗi bọn họ hai người có phải hay không chân chính phu thê, cũng là yêu cầu thời gian kiểm nghiệm. Diêm Thăng híp mắt chử gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hai người. Hắn phía sau Ninh Hạ cũng là hung tợn nhìn chằm chằm kia hai người, nếu nàng có thể xuyên qua màn hình, chỉ sợ hiện tại đã sớm đã qua đi tách ra này hai người. Lúc này đây, Diêm Thăng cũng không có tái khởi thân ngăn trở nàng tầm mắt. Phòng bên trong, lại một lần lâm vào yên lặng, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn màn hình bên trong hai người. Tư Đồ Viêm Thần đã đứng dậy, hắn cẩn thận giúp đỡ Đồng Ngải Linh sửa sang lại hảo tắm rửa quần áo, sau đó đưa Đồng Ngải Linh vào phòng tắm. Tiếp theo, hắn đi tới mép giường, đem đầu giường đèn mở ra. Sau đó lại đi tới trước cửa, giữ cửa cấp khóa lại, đóng lại đại đèn. Toàn bộ phòng bên trong tức khắc đã bị hắc ám bao phủ, trừ bỏ kia trước giường một chản mờ nhạt đèn ở ngoài, một chút ít ánh sáng đều không có. Mà nguyên bản cũng chỉ là trang bị ở một cái nho nhỏ góc máy theo dõi, giờ phút này cũng bởi vì ánh đèn quan hệ, trở nên có chút không rõ lắm. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần đi tới mép giường, một đám đem giường bốn phía xa mảnh cấp thả xuống dưới. Vì thế, chỉnh trương giường đều bị một tầng hơi mỏng băng gạc cấp bao phủ lên, càng là mông lung, cái gì đều nhìn không thấy. Thấy như vậy một màn, Ninh Hạ tay lặng lẽ siết chặt. Chương 176 Ninh Hạ, 4. Chờ Đồng Ngải Linh từ phòng tắm ra tới, thấy như vậy một màn, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Không biết nàng mở miệng hỏi một câu cái gì, Tư Đồ Viêm Thần đi đến nàng bên người, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn một cái nàng vành hai. Tức khắc, Đồng Ngải Linh cả khuôn mặt đều biến đỏ bừng, mà Tư Đồ Viêm Thần lại là cười xấu xa vào phòng tắm. Chỉ để lại Đồng Ngải Linh một người đứng ở nơi đó phát ngốc, sau đó thẹn thùng sờ sờ chính mình khuôn mặt. Ninh Hạ chưa bao giờ gặp qua Tư Đồ Viêm Thần chính mình trước mặt này phó ngả ngớn bộ dáng, hắn ở chính mình trước mặt, trước nay đều là thanh lãnh. Cho dù ngẫu nhiên có như vậy một chút ôn nhu, cũng là lanh lanh đạm đạm. Nhìn trên màn hình thẹn thùng Đồng Ngải Linh, chậm gì gì đi tới trước bàn trang điểm, đem chính mình đầu tóc làm khô, trải vuốt lại. Sau đó chậm rãi đi tới mép giường, bỏ đi bên ngoài áo tắm dài, chỉ ăn mặc một kiện đai đeo váy ngủ lên giường. Mà ánh đèn cũng bị nàng ninh càng thêm tối tăm. Bọn họ ở bên này cơ hồ là cái gì đều nhìn không tới. Chỉ là kia tối tăm ánh đèn đã sớm đã dự báo kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì, căn bản là không cần bọn họ còn như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Hảo, ngươi muốn xem, đều thấy được. Diêm Thăng rốt cuộc là ngồi không yên, đứng dậy muốn đem Ninh Hạ kéo ra ngoài. Ta không tin. Ta muốn xem đến cuối cùng. Ninh Hạ lại là trừng lớn hai mắt, căn bản là không muốn dịch khai tầm mắt. Giờ phút này nàng phảng phất là một con không đạt mục đích không bỏ qua tiểu thú. Nhìn đến cuối cùng lại có thể như thế nào? Hiện tại ngươi có thể thay đổi cái gì? Diêm Thăng tựa hồ cũng mất đi cuối cùng kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, đem Ninh Hạ trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Ngươi buông ta ra. Ngươi bằng cái gì vì ta làm quyết định? Bị lôi ra cửa phòng Ninh Hạ lại bắt đầu phát cuồng, bắt đầu giống to kêu to. Cũng may này phòng ở cách âm thập phần hảo, cho dù là nàng ở hành lang bên trong kêu to, cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng đến phòng bên trong người. Ta trước nay đều không có vì ngươi đã làm bất luận cái gì quyết định, làm quyết định vẫn luôn là chính ngươi. Diêm Thăng tựa hồ cũng mất đi kiên nhẫn, hắn ôm Ninh Hạ cánh tay, dùng sức loạn choạng nàng. Ngươi chẳng lẽ liền không thể quay đầu lại nhìn xem người bên cạnh ngươi sao? Ngươi vì cái gì liền một hai phải như vậy chấp nhất, đem chính mình cấp hại thành cái dạng này, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu đến muốn hết hy vọng sao? Hết hy vọng? Ha ha, ta vì cái gì muốn hết hy vọng? Ta từ nhỏ chính là cái dạng này. Ta từ nhỏ cũng chỉ có như vậy một cái tâm nguyện, ta vì cái gì không thể đạt thành. Ninh Hạ tựa hồ là bị Diêm Thăng tiếng hô cấp dọa tới rồi, sửng sốt vài giây bên trong, nàng cười khổ một tiếng. Đúng là bởi vì ta vì cái này, trả giá như thế nhiều tâm huyết, hy sinh một nữ nhân cả đời thứ quan trọng nhất. Nói, nàng ngồi xổm xuống thân mình, tay run rẩy sờ lên chính mình kia trương đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Ta đã cái gì đều không có. Ta không thể lại mất đi hắn. Ngươi biến thành cái dạng này, hắn còn sẽ muốn ngươi sao? Diêm Thăng nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt nữ nhân, lại là đau lòng lại là thống hận. Vì cái gì một người có thể chấp nhất tới rồi tình trạng này? Ta sẽ làm hắn muốn ta. Ta nhất định sẽ. Ninh Hạ cắn răng, lạnh lùng, quật cường nói. Vì cái gì ngươi liền một hai phải như thế chấp nhất ái một cái không yêu người của ngươi? Diêm Thăng rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng kia vẫn luôn đều muốn hỏi ra tới nói. Ta tưởng, ngươi so với ta càng thêm minh bạch như vậy cảm giác, cho nên, ngươi đừng hỏi ta vì cái gì. Nói xong, Ninh Hạ xoay người rời đi, chỉ để lại một cái lòng tràn đầy đều là thống khổ Diêm Thăng. Chương 177 thử, 1. Lầu 2 trong khách phòng, Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc tắm rửa xong. Đã nhiều ngày, hắn đều không có thời gian hảo hảo tắm rửa một cái. Cũng không có thời gian hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội này, hắn trong lòng tự nhiên cũng là thỏa mãn. Chỉ là hôm nay, hắn trên giường còn nhiều như vậy một cái có ý tứ bạn giường nhi. Đồng Ngải Linh nghe trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước, nguyên bản tắm rửa thời điểm còn có chút vây. Lúc này nhưng thật ra một chút đều không mệt nhọc. Vừa mới Tư Đồ Viêm Thần ở nàng bên thai cũng không có nói cái gì, chỉ là nói cho nàng. Trong chốc lát đem ánh đèn cấp điều ám một ít. Như vậy kia máy theo dõi cũng liền thấy không rõ lắm cái gì. Nàng nguyên bản từ phòng tắm ra tới lúc sau là có chút há hốc mồm, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên đem đèn cấp tắt đi. Hắn như thế vừa nói, nàng mới hiểu được hắn vì cái gì sẽ làm như vậy. Chỉ là hắn ở bên thai mình nói chuyện thời điểm, cả người toàn bộ đều dựa vào lại đây. Vừa mới nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người ở trên sofa kề tại cùng nhau thời điểm đã nghe thấy. Người này trên người hương vị rất là sạch sẽ dễ ngửi. Hắn cùng chính mình nói chuyện thời điểm, có một cổ nhẹ nhàng gió nhẹ thổi tới bên lỗ tai thượng, có chút ngứa. Hơn nữa cũng không biết như thế nào, nàng mặt liền không tự chủ được thiêu lên. Tiếp theo cái này thằng nhóc chết tiệt còn chết không biết xấu hổ nói cho nàng. Trong chốc lát lên giường trước đem áo tắm dài cấp thời ra, nếu ngươi không nghĩ lời nói. Nói cho hết lời, tiểu tử này liền vào phòng tắm, lưu lại nàng một người. Đầy mặt phát sốt. Kết quả, nguyên bản nàng đều nghĩ kỹ rồi, nằm ở trên giường liền nhanh lên như ngủ, chuyện khác cái gì đều không cần tưởng. Lúc này lại hoàn toàn ngủ không được, tuy rằng biết có này màn lụa chống đỡ, những người đó là nhìn không thấy cái gì. Nay dương lại đại, trong chốc lát Tư Đồ Viêm Thần lại đây, hai người hoàn toàn có thể các ngủ các, lẫn nhau không quấy rầy. Chính là nàng lại chính là ngủ không được, mất ngủ. Người này thật là âm thầm mắng một tiếng, Đồng Ngải Linh trở mình, đưa lưng về phía Tư Đồ Viêm Thần bên kia. Hy vọng như vậy có thể nhanh lên nhi ngủ. Chỉ là nàng lăn qua lộn lại, không một lát liền cảm thấy trên người truyền đến một cổ lạnh lẽo. Kỳ quái, này chăn không phải rất hậu sao? Trong phòng biên là có trung ương điều hòa, cho nên, bọn họ chăn nhưng thật ra không tệ. Nguyên bản cái nếu thực thoải mái. Nàng này lăn qua lộn lại, nguyên bản còn có chút khô nóng. Chính là dần dần mà, nàng liền cảm thấy, từ lòng bàn chân bắt đầu có một cổ lạnh leo hướng trên người bắt đầu chạy trốn. Này trung ương điều hòa cũng không thể đủ điều tiết độ ấm. Nàng chỉ có thể đem lộ ở bên ngoài cánh tay cùng chân đều thu vào trong chăn biên. Lại xem bên ngoài, cũng không biết cái gì thời điểm bắt đầu, kia ánh đèn là trở nên càng thêm tối tăm. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy bên ngoài có một tầng màu đen sương mù. Chỉ là này chăn giống như căn bản là không thể đủ ngăn cản kia hàn khí, dần dần, nàng cảm thấy chăn cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Mà nàng sau lưng, một cổ gió lạnh chui vào trong chăn. Tư Đồ. Đồng Ngải Linh ra tiếng kêu một tiếng. Kỳ quái, nàng rõ ràng không có nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần mở cửa thanh âm A. Hơn nữa lúc này nàng còn có thể đủ nghe thấy trong phòng tắm xôn xao tiếng nước, tiểu tử này ra tới quên quan thủy. Trong lòng tuy rằng kỳ quái, nàng lại như cũ là căng thẳng thân mình. Tay cũng sờ đến gối đầu phía dưới, đó là nàng trước đó tàng tốt truy thủ. Tuy rằng Tư Đồ Viêm Thần phía trước đã nói qua, này trong phòng thực an toàn. Hắn cũng giữ cửa cấp khóa lại, sẽ không lại có bất luận kẻ nào tiến vào. Chương 178 thử, nhị. Chính là Đồng Ngải Linh trước nay đều không phải một cái đại ý người, nàng càng thêm tin tưởng chính mình trực giác. Trực giác thượng, nàng cảm giác được nguy hiểm. Giờ phút này, nàng cũng không có động, chỉ là đặt ở gối đầu hạ tay, gắt gao cầm truy thủ. Ở kia hàn ý một chút bao trùm ở nàng thượng thân thời điểm, nàng đột nhiên đứng dậy, xoay người lấy chủy thủ chắt hướng về phía sau lưng. Tư. Một tiếng không quá bình thường nhẹ nhàng động tĩnh qua đi, kia cổ hàn ý biến mất, toàn bộ trong phòng sương mù cũng giống như tan đi. Mà Đồng Ngải Linh ngồi ở trên giường, cảnh giác nhìn bốn phía, phòng bị. Nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, vừa mới nhất định có cái gì đồ vật tiến vào phòng này. Kia đồ vật, cũng không phải tăng thi. Cũng không phải cái gì nhân loại, là vượt qua nàng nhận chi ở ngoài đồ vật. Rốt cuộc là cái gì đồ vật? Kia đồ vật đã đi rồi. Đương sương mù tan đi trong nháy mắt kia, Tư Đồ Viêm Thần thanh âm cũng đồng thời vang lên. Hắn vừa mới từ phòng tắm bên trong ra tới, chỉ là thấy được Đồng Ngải Linh lẳng lặng nằm ở trên giường. Xem như vậy, tựa hồ là đã ngủ rồi. Hắn liền không có tính toán đánh thức nàng, vòng tới rồi Đồng Ngải Linh bên kia, tính toán đem đèn cấp tắt đi. Kết quả lại phát hiện, đèn tắt đi không bao lâu, Đồng Ngải Linh lại đột nhiên ngồi dậy. Sau đó cả người còn thập phần cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ căn bản là không có nhìn đến hắn. Hắn kêu vài thanh, Đồng Ngải Linh đều không có cái gì phản ứng. Hắn muốn duỗi tay đi đẩy Đồng Ngải Linh, lại phát hiện căn bản là không có cách nào chạm vào Đồng Ngải Linh. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai, có cái gì cách trở hắn cùng Đồng Ngải Linh. Không nghĩ tới. Hắn bất quá là tắm rửa một cái, những người đó cư nhiên liền động thủ. Ha ha, xem ra bọn họ là căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Bất quá, hắn cũng không sẽ lo lắng những người này sẽ thương tổn Đồng Ngải Linh, bọn họ chỉ là ý định muốn thử một chút nàng thôi. Chỉ là Đồng Ngải Linh như thế cảnh giác phản ứng nhưng thật ra hắn cũng không có dự đoán được. Vừa mới kia một chút, nếu là hắn, hắn cũng không nhất định có thể trốn đến khai. Hơn nữa, nếu kia đồ vật đã đi rồi, vậy thuyết minh, Đồng Ngải Linh đã thương tới rồi người nọ. Ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Đồng Ngải Linh như là rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tư Đồ Viêm Thần, phản xạ có điều kiện hỏi một câu. May mắn nàng còn xem như chấn định, bằng không trước mắt đột nhiên xuất hiện một người nói chuyện, chính là sẽ làm người dọa nhảy dựng. Ngươi phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Tư Đồ Viêm Thần ngồi xuống Đồng Ngải Linh mép giường. Bất luận nữ nhân này biểu hiện có bao nhiêu sao chấn định, phản ứng có bao nhiêu sao nhanh chóng, tự bảo vệ mình năng lực có bao nhiêu sao cường. Nàng cũng như cũng là một nữ nhân, nàng lại như thế nào che giấu cũng che giấu không xong mặt mày chi gian kia một kia hoảng loạn. Vừa mới Đồng Ngải Linh nhìn không thấy hắn, hắn lại có thể nhìn đến Đồng Ngải Linh. Nàng làm lên chắc hướng kia hắc ám thời điểm mau chuẩn tàn nhẫn, thoạt nhìn là sớm có dự mưu. Chính là trên mặt nàng kia hoảng loạn bộ dáng, hắn cũng không sai quá. Vừa mới kia rốt cuộc là cái gì? Kia đổ vật đi rồi, Đồng Ngải Linh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng cũng không có đem trên tay chủy thủ thu hồi tới, đối với không biết đồ vật, nàng luôn là lưu giữ hoàn toàn cảnh giác. Là những người đó. Tư Đồ Viêm thần thành thật trả lời. Là ta sai, ta không nghĩ tới, ta bất quá là đi tắm rửa một cái, bọn họ liền thử ngươi. Thử. Đông Ngải Linh nhướng mày, hóa ra, những người đó là muốn nhìn xem nàng có cái dạng gì thực lực. Không sai nhi, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi, ngươi lại thương tới rồi bọn họ. Chương 179 hoài nghi ngươi năng lực, 1, đánh thưởng thêm càng. Như thế nói ta sẽ có phiền toái lạc. Đồng Ngải Linh đầy mặt châm chọc nhìn trước mắt Tư Đồ Viêm Thần. Này nhóm người rốt cuộc là cái gì người? Tư Đồ Viêm Thần vì cái gì một hai phải đem chính mình cấp kéo vào như vậy lốc xoáy bên trong đâu? Giống như hết thảy đều là từ nàng sau khi hôn mê bắt đầu. Nàng hôn mê kia một đoạn thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Nàng như thế nào đều nhớ không nổi, trắng trắng cũng chút nào không rõ ràng lắm. Vừa mới kia xương đen bao phủ nàng thời điểm, trắng trắng cũng không có nói tình nàng. Nàng vừa mới phân ra một chút ý thức tiến vào không gian, phát hiện tiểu tử này đang ngủ ngon lành. Xem ra, thứ này thực lực không thấp, vừa mới là nó không nghĩ thương tổn chính mình, nếu nó muốn thương tổn chính mình đâu. Tuy rằng nàng có không gian như thế một cái pháp bảo, có thể tiến vào không gian bên trong trốn tránh. Chính là kia cũng là ở nàng phát hiện thứ này tồn tại tiền đề dưới, nếu nàng ngủ rồi. Hoàn toàn là có thể bị người ở ngủ mơ bên trong bất chi bất giác giết chết. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy chính mình một chút cảm giác an toàn đều không có. Nàng rất muốn nhanh lên nhi rời đi nơi này, chính là nàng minh bạch, thượng tắc thuyền, liền không có như vậy dễ dàng đi xuống. Là bọn họ phải có phiền toái. Tư Đồ Viêm Thần hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lăng liệt. Đồng Ngải Linh biết, Tư Đồ Viêm Thần đây là sinh khí. Xem ra, những người đó xác thật là muốn xui xẻo. Chỉ là không biết nàng cái này tiện nghi lão công có thể hay không hộ được nàng. Tư Đồ Viêm Thần vừa mới cứ như vậy đứng ở chính mình mép giường, nàng lại cái gì cũng không biết. Thực hiển nhiên, những người đó đem nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần cấp cách ly khai. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng không có cảm thấy được điểm này. Nếu không phải nàng đâm bị thương kia đồ vật, nàng lúc này chỉ sợ còn bị kia một cổ hàn ý cấp bao phủ đâu. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc có thể hay không bảo hộ nàng, nàng hiện giờ rất là hoài nghi. Hiện giờ chính là mạt thế lúc đầu, Tư Đồ Viêm Thần thực lực tuy rằng so với bọn hắn này đó người thường phải mạnh hơn không ít. Chính là cùng kiếp trước hắn tới so, kia thật đúng là nhược bạo. Đối mặt những cái đó không biết lực lượng, những cái đó thần bí đồ vật, thật đúng là không biết hắn có thể hay không thu phục. Như thế nào? Không tin. Đồng Ngải Linh nửa ngày không nói lời nào. Tư Đồ Viêm Thần lại cũng như là có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ chút cái gì giống nhau. Không phải không tin, là thực hoài nghi. Đồng Ngải Linh trên dưới đánh giá một chút Tư Đồ Viêm Thần. Vừa mới ngươi có phải hay không hoàn toàn không có phát hiện khác thường. Vừa mới là ta sơ sót. Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên cảm thấy, hảo nghẹn quất. Hắn đây là bị hắn lao bà cấp ghét bỏ ai. Nhân sinh lần đầu tiên, hắn bị người cấp ghét bỏ. Bất quá giống như từ cùng Đồng Ngải Linh cô gái nhỏ này ở bên nhau lúc sau, hắn giống như liền vẫn luôn ở bị ghét bỏ. Nha đầu này có phải hay không trước nay đều không có tin tưởng quá năng lực của hắn. Ngậy! Đồng Ngải Linh vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói xong nàng liền có chút hối hận. Nguyên bản là đã làm tốt gánh vác Tư Đồ Viêm Thần tức giận chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên không có phát hỏa. Hơn nữa hắn này nói chuyện khẩu khí. Này nói chuyện bộ dáng, là ở cùng nàng xin lỗi sao? Mau ngủ đi. Nói xong, Tư Đồ Viêm Thần liền đứng dậy về tới chính mình kia một bên, dầu dĩ lên giường. A, Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Viêm Thần này trong chốc lát ôn nhu, trong chốc lát lãnh đạm bộ dáng làm đến có chút ngốc. Tiểu tử này, rốt cuộc là ở sinh khí vẫn là không có A. Cứ như vậy mơ mơ màng màng nghĩ, Đồng Ngải Linh rốt cuộc ngủ rồi. Bị chuyện này như thế một ngáo. Nàng nhưng thật ra cũng vô tâm tư loạn suy nghĩ, mà Tư Đồ Viêm Thần nằm ở nàng bên người, nàng nhiều ít vẫn là có chút an tâm. Chương 180 hoài nghi ngươi năng lực, nhị. Chỉ là nàng bên cạnh Tư Đồ Viêm Thần liền không có như vậy hảo mệnh. Nguyên bản bên người nằm một nữ nhân, hắn liền mạc danh có chút khô nóng. Trong óc bên trong vẫn luôn đều quanh quẩn Đồng Ngải Linh một lời cười. Đều do những cái đó đáng chết chết lão nhân. Nguyên bản hắn có thể thanh thản ổn định ngủ một giấc. Kết quả chính là bởi vì bọn họ, dẫn tới hắn hiện tại đối Đồng Ngải Linh tràn ngập áy náy. Đối chính mình năng lực cũng tràn ngập hoài nghi. Hắn thậm chí đều muốn hiện tại lập tức đứng dậy đi thu thập kia bọn chết lão nhân. Nếu không phải bọn họ, hắn hiện tại lại như thế nào sẽ trở nên như thế bực bội. Chẳng qua, mặc kệ là Đồng Ngải Linh vẫn là Tư Đồ Viêm Thần, bọn họ đều trách lầm người. Như thế làm, cũng không phải lúc trước kia một đám cùng Tư Đồ Viêm Thần video hội nghị lao nhân. Lầu ba nhất bên cạnh phòng bên trong, Ninh Hạ ngã xuống trên mặt đất. Nàng cánh tay thượng, một cái thật sâu huyết động, huyết cứ như vậy chảy nhỏ giọt chảy ra, phảng phất là không cần tiền giống nhau. Mà nàng trên mặt, cũng không có bởi vì đau đau mà thống khổ, ngược lại chỉ là đầy mặt căm hận cùng điên cuồng. Thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, nàng liền có thể giết nữ nhân kia. Thiếu chút nữa, nàng liền có thể nằm ở nàng Viêm Thần ca ca bên người. Cho dù Viêm Thần ca ca cũng không biết nàng tồn tại, cho dù Viêm Thần ca ca cũng không thể đủ chạm vào nàng. Chính là nàng như cũ muốn ngốc tại Viêm Thần ca ca bên người, như cũ muốn nằm ở Viêm Thần ca ca bên người. Nàng không rảnh lo băng bó chính mình miệng vết thương, thậm chí, nàng dùng chính mình bị thương cái tay kia vẫn luôn dùng sức đấm mặt đất. Nàng phải nhớ kỹ này đau xót cảm giác, nàng phải nhớ kỹ miệng vết thương này. Này hết thể đều do nữ nhân kia. Này hết thể đều là nữ nhân kia tạo thành. Nếu không phải nữ nhân kia, nàng như thế nào sẽ như thế chật vật? Nếu không phải nữ nhân kia, Viêm Thần ca ca như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ kia? Nếu không phải nữ nhân kia đoạt đi rồi Viêm Thần ca ca, hắn như thế nào sẽ hoàn toàn không tưởng niệm chính mình? Nữ nhân kia mặt, quá xinh đẹp. So với từ trước nàng, đều là không phân cao thấp. Nàng hận nữ nhân kia mặt, nàng muốn cướp lấy nữ nhân kia mặt. Chỉ cần nàng có thể có được nữ nhân kia mặt, Viêm Thần ca ca có phải hay không liền sẽ ái nàng. Nghĩ đến đây, Ninh Hạ đứng lên, chậm rãi đi tới trước gương. Nàng chậm rãi kéo xuống chính mình khăn che mặt, gương bên trong, kia một trương vặn vẹo mặt nhìn một cái không sót gì. Nếu nàng mặt không phải cái dạng này, như vậy, hôm nay ở Viêm Thần ca ca bên người người kia liền sẽ là nàng. A! Nàng hét lên một tiếng, duỗi tay đánh nát trước mắt gương. Tiếp theo, nàng bắt đầu điên cuồng tạp nổi lên phòng bên trong sở hữu có thể chạm vào đồ vật. Chờ nàng tạp xong rồi sở hữu có thể tạp đồ vật, rốt cuộc ngồi ở phòng bên trong khóc giống lên. Mà Diêm Thăng ngồi ở phòng điều khiển bên trong, bình tĩnh ấn xuống một cái ấn phím. Đi Ninh tiểu thư phòng. Là. Thanh âm kia nghe tới thập phần sợ hãi, tuy rằng cực lực che giấu, lại như cũ là nhịn không được run rẩy. Chỉ chốc lát sau, Diêm Thăng trước mắt Ninh Hạ phòng môn đã bị mở ra. Hai cái hầu gái cầm công cụ, đi vào trong phòng. Phòng không có bật đèn, các nàng cũng hoàn toàn không dám bật đèn. Chỉ là thật cẩn thận nương ngoài cửa sổ ánh trăng cùng hành lang bên trong thấu tiến vào ánh sáng quét tước. Các nàng vẫn luôn đều có cẩn thận tránh đi trên giường cái kia màu đen bóng người. Chờ đến sở hữu đồ vật đều quét tước xong, các nàng lúc này mới dám đối với trên giường cái kia căn bản thấy không rõ lắm diện mạo người ta nói lời nói. Chương 181 màu đen quái vật. Ninh tiểu thư, nơi này đã quét tước sạch sẽ, chúng ta trong chốc lát làm người lại đưa tân đồ vật tiến vào. Thanh âm bên trong như cũ là mang theo một chút sợ hãi. Bất quá so sánh với phía trước cùng Diêm Thăng đối thoại, đã hảo rất nhiều. Rốt cuộc các nàng ở chỗ này quét tước nửa ngày, trên giường bóng người cũng không có bất luận cái gì phản ứng, thoạt nhìn, giống như cũng không có truyền thuyết bên trong như vậy khủng bố. Chỉ là các nàng nói xong lời nói, trên giường người cũng không có tiếng vang truyền đến, người cũng không có nhúc nhích. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, trong đó một người vẫn là cố lấy dũng khí. Ninh tiểu thư, chúng ta trước đi ra ngoài. Giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, cửa phòng một tiếng đóng lại. Hai người đều là bị hoảng sợ, trong đó một người còn bị dọa kêu lên. Cũng không đợi Ninh Hạ phân phó, nàng lập tức chạy tới phòng cửa, dùng sức chụp phủi cửa phòng. Phóng ta đi ra ngoài. Ta không làm. Phóng ta đi ra ngoài. Các nàng nguyên bản chỉ là tới nơi này kiêm chức sinh viên. Nơi này tiền lương hậu đãi, sự tình cũng đặc biệt thiếu, công tác thập phần nhẹ nhàng. Làm thời gian dài, các nàng cũng liền làm càng ngày càng thuận tay. tốt nghiệp lúc sau liền trực tiếp giữ lại. Cũng đúng là bởi vì hiện giờ, mặt thế tiến đến thời điểm, các nàng đều là thập phần an toàn. Nguyên bản các nàng còn đặc biệt may mắn điểm này, có thể sống sót, kia đã là vận hạnh. Chính là từ kia lúc sau, các nàng người liền bắt đầu chậm rãi biến thiếu. Mọi người, chỉ cần đã tới phòng này lúc sau, đều sẽ biến mất. Dần dần mà, các nàng minh bạch, phòng này bên trong, có cái dạng gì quái vật. Các nàng này đó hạ nhân bên trong, cũng chậm rãi có đồn đãi. Nói là nơi này đầu có ăn người quái vật, mặc kệ là ai tiến vào, đều sẽ bị ăn luôn. Đặc biệt là tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Mà mỗi một lần, bị kêu tiến vào, cũng đều là nữ hài tử. Bất quá, không phải mỗi ngày đều sẽ có người bị kêu tiến vào. Không sai biệt lắm đều là vài thiên tài sẽ có một lần. Các nàng nguyên bản là mang theo may mắn ý tưởng, nơi này người hầu như vậy nhiều, không nhất định sẽ đến phiên các nàng. Hơn nữa mỗi lần thiếu người lúc sau, sẽ có tân người bổ tiến vào. Cũng không nhất định liền sẽ đến phiên các nàng. Hôm nay bị kêu tiến vào phía trước, các nàng nguyên bản là rất sợ. Chính là tiến vào lúc sau phát hiện nơi này cũng chỉ là một cái bình thường phòng, cùng mặt khác phòng không có cái gì khác nhau. Trên giường cái kia hắc ảnh, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi. Cho nên, các nàng dần dần cảm thấy, nghe đồn đều là giả. Những cái đó nữ hài tử nói không chừng là chính mình rời khỏi, hoặc là biến thành tang thi đâu. Thẳng đến giờ khắc này, các nàng mới hiểu được, những cái đó nghe đồn đều là thật sự. Chẳng qua, các nàng hiện tại phát hiện sự thật này đã chậm, đại môn đã bị đóng lại, các nàng là không có khả năng đi ra ngoài. Hắc ảnh dần dần bao phủ trụ các nàng kia một khắc, các nàng cuối cùng một ý niệm chính là, vì cái gì là các nàng? Chỉ tiếc, không có người sẽ giúp các nàng trả lời vấn đề này, cũng không có người sẽ đến cứu các nàng. Dư lại, chỉ là vô biên hắc ám. Qua hơn nửa giờ, phòng bên trong hắc ám mới rốt cuộc tan đi. Mà Ninh Hạ, đã hoàn hảo vô khuyết đứng ở giữa phòng, ngay cả nàng cánh tay thượng thương cũng hoàn toàn hảo. Trên người còn mặc một cái sạch sẽ xiêm y rìa. Ngay cả trên mặt nàng vết sẹo, cũng từ chỗ cổ bắt đầu mất đi một ít. Giờ phút này, nàng cầm trở nên trơn bóng lượng lệ, sờ lên hoạt hoạt. Liên cùng vừa mới kia hai cái tiến vào nữ hải tử khuôn mặt giống nhau bóng loáng. Chương 182 kỳ quái tàng thi đàn, 1. Ha ha ha. Không dùng được bao lâu. Không dùng được đã bao lâu. Vuốt chính mình cằm, Ninh Hạ điên cuồng cười ha hả. Mà Diêm Thăng, xuyên thấu qua màn hình nhìn này điên cuồng cười to nữ nhân, bỗng nhiên từ trong lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo. Hắn làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Không có người trả lời hắn, mà nguyên bản kia hai cái nữ hài tử, chỉ là biến thành sâm sâm bạch cốt, tự nhiên có người tới thu thập rớt. Ngay cả dấu vết đều sẽ không lưu lại một chút. Yên lặng sáng sớm, một tiếng thét chói tai kinh động núi rừng bên trong chim bay. Tiếp theo, từng tiếng thi giống truyền đến. Mà to như vậy biệt thự bên trong, Đồng Ngải Linh còn ngủ say. Tư Đồ Viêm Thần lại là đột nhiên mở hai mắt, hắn nhanh chóng đứng dậy. Nhanh chóng tròng lên quần áo, kia động tác mau, như là huấn luyện có tố quân nhân giống nhau. Mặt khác một bên Đồng Ngải Linh ở Tư Đồ Viêm Thần đứng dậy trong nháy mắt kia, cũng tỉnh lại. Nàng trực tiếp liền từ trên giường nhảy đánh lên, chảo qua một bên nguyên bản đã sớm phong xiêm y đi, cũng nhanh chóng tròng lên. Chờ Tư Đồ Viêm Thần xoay người thời điểm, Đồng Ngải Linh cũng đã mặc xong rồi sở hữu quần áo. Phát sinh cái gì sự tình? Ngươi như thế nào không gọi ta? Nhìn Tư Đồ Viêm Thần kia nhíu chặt mày, Đồng Ngải Linh biết, nhất định đã xảy ra cái gì sự tình. Nàng tuy rằng là dị năng giả, chính là cảm quan tuyệt đối không có Tư Đồ Viêm Thần cường hãn. Xem vẻ mặt của hắn như vậy ngưng trọng, chỉ sợ chuyện này rất nghiêm trọng. Bên ngoài có tang thi đàn. Tư Đồ Viêm Thần ăn ngay nói thật. Không thể không nói này phòng ở cách âm làm quá hảo, ngay cả thi tiếng hô cũng không truyền tiến vào một chút nhi. Này đó tang thi chính là ly thật sự gần. Tang thi đàn. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua bọn họ lên núi thời điểm, nàng chính là một đường nhớ kỹ đi ngang qua tới. Trên đường cũng không có nhìn đến có tang thi hoạt động dấu vết, ngay cả người hoạt động dấu vết đều rất ít thấy. Hơn nữa ngọn núi này ở kinh thành trên bản đồ cũng là không có. Hiển nhiên, nơi này chỉ sợ là tư nhân lãnh địa. Nếu là tư nhân lãnh địa, liền sẽ không có người ngoài tiến vào. Như vậy, tang thi tự nhiên là thiếu.